kinh đại cùng đại học phổ thông không khác nhau gì cả. Nếu như không là muốn cho ba mẹ vui vẻ một chút, tại thân thích nơi đó có thể ngẩng đầu đỡ ngực, hắn thậm chí ngay cả cái này hai thật sự đại học danh tiếng cũng sẽ không lo lắng. Lý tưởng của hắn là trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thợ săn yêu tinh, săn bắt đủ loại đủ kiểu tiểu yêu tinh. Về phần học thần, coi như hết. Sau đó, hai người đều rất trầm mặc. Tần Hinh trong lòng hơi có chút mất mát, đây là nàng lần đầu tiên chủ động lời mời một cái khác phái. Nhưng Trần Lâm lại cự tuyệt nàng. Cơm nước xong, Trần Lâm có lòng bỏ tiền tính tiền, kết quả nhìn thấy hóa đơn trên con số, nhất thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi không núp đích. Một bữa cơm, ăn hết hắn mấy tháng tiền tiêu vặt, mấu chốt là trên người hắn còn không có nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú tiểu phú bà móc ra một tấm kiến hành thẻ tín dụng, hướng tờ S trên máy rạch một cái. Ta đây cũng tính là qua một cái người có tiền nghiện A. Trần Lâm trêu ghẹo nói. Ngươi liền khí ta đi. Tần Hinh đem thẻ tín dụng hướng trong bọc nhỏ nhét vào, liếc hắn một cái. Bây giờ đi đâu? Trần Lâm hỏi. Về nhà. Tần Hinh tức giận nói. Cái này trở về thật tốt thời gian lãng phí ở trong phòng, ngươi không cảm thấy khá là đáng tiếc sao? Trần Lâm cười hát hát nói. Tần Hinh trầm mặc một hồi. Ba ta quản được rất nghiêm, 7 giờ trước nhất định phải trở về. Nghe vậy, Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động. 6 giờ rưỡi, vậy thì đi đi. Ừm. Xuất ra Lam Hồng quán rượu, Trần Lâm đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Quả thật là bất tử tâm A. Ngoài mấy chục thước khúc quanh, một đám người tinh thần dùng một cái. Con mẹ nó, rốt cuộc cờ mở nở đi ra ngoài. Mấy ca nhanh một chút, làm xong việc mời bác ca mang chúng ta đi tiêu sái tiêu sái. Được rồi. Mấy tên côn đồ cắt ké lăm le sát khí. Chu Văn Bắc liền vội vàng nhắc nhở, Lý Kim Nhị, theo kế hoạch hành sự, đừng làm ra sai lầm. Lý Kim Nhị vứt bỏ thuốc lá trong tay cái mông, cây gậy trúc tựa như thân thể run lên. Ngươi yên tâm, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân nha, cái này trò vật chúng ta chơi đến chuẩn. Chờ mấy ca đem tiểu tử kia đánh ngã, ngươi mới đi ra hiện ra hùng phong, sẽ không ra bất ngờ. Ta đây ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Chu Văn Bắc kích động đến sắc mặt trướng hồng. Diệt trừ địch nhân anh hùng cứu mỹ nhân. Một mũi tên hạ hai chim. Hắn cũng hoài nghi ông trời già có phải hay không là nhìn hắn hai ngày nay liên tiếp ngược huyết môi, cố ý bồi thường cho vẻ đẹp của hắn chuyện. Quá hạnh phúc. Mấy phút sau, Lý Kim Nhị dẫn mấy cái cả nhông côn đồ cắt ké ngăn cản Trần Lâm cùng Tần Hinh đường đi. Mỹ nữ, làm gì đi a? Tránh ra. Tần Hinh băng bó mặt đẹp nổi giận. Y ho, còn rất dã. Ca ca ta liền thích ngươi loại này mang ý châm biếm tiểu mân thôi. Lý Kim Nhị cười quái dị, ánh mắt dâm tà đánh giá Tần Hinh. Không tệ không tệ, so với chúng ta quẩy rượu công chúa cao đẳng lần. Nhị ca nhãn giới cao. Ẹt mỹ nữ chớ đi a. Ca dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Một tên côn đồ nhỏ cười đếu ngăn cản ở trước mặt của Tần Hinh. Tần Hinh có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước, các ngươi nhanh lên một chút tránh ra, nếu không ta báo cảnh sát. Y ho, báo cảnh sát ta. Vậy ngươi báo cáo ạ hạ hạ. Mấy tên côn đồ cắt ké liều lĩnh cười to. Lý Kim Nhị chưa quên Chu Văn Bác giao phó chuyện, nhíu mày nhìn về phía Trần Lâm, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, cút cho ta xa một chút, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Trần Lâm mặt không cảm giác quét mắt nhìn hắn một cái. Đáng giận đại bại hoại. Chủ nhân, để cho lũ ỉ xạ giáo huấn một chút bọn họ. Tiểu yêu tinh thở phì phò nắm quả đấm nhỏ, tùy thời chuẩn bị ném ra nhất kế bạo phong long quyển. Trần Lâm ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Cái này ban ngày, nếu là trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, người ta còn tưởng rằng xuất ra sự kiện linh dị đây. Nếu như buổi tối, Trần Lâm cũng không ngại để cho tiểu yêu tinh sửa trị cái này mấy tên côn đồ các ké. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi hai điếc không nghe được ta nhị ca nói. Một tên côn đồ nhỏ dùng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Trần Lâm, loại này học sinh trung học phổ thông, hắn một năm không muốn biết đánh bao nhiêu cái. A, Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Thấy Tần Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hắn kéo tay nàng. Trần Lâm. Tần Hinh quay đầu, ngớ ngác nhìn hắn. Trần Lâm cười nói, tin ta không? Tin. Tần Hinh cắn răng, dùng sức gật đầu. Tin ta, vậy thì lui về phía sau, nhìn cho thật kỹ ta làm sao giáo huấn bọn họ. Trần Lâm nắm tay nàng. Vào tay hơi lạnh, mềm nhũn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Có lẽ là cái viên này yêu tinh thối đạn lép nguyên nhân, Tần Hinh rất tín nhiệm Trần Lâm, cũng có lẽ là Trần Lâm cái kia tràn đầy ánh mắt tự tin lây nàng. Chờ thối lui đến hơn 10 thước ra ngoài, Tần Hinh mới đột nhiên phát hiện, Trần Lâm lại thừa cơ dắt tay nàng, hơn nữa còn tắc quái tựa như nhéo một cái, nàng hơi tái nhợt mặt đẹp nhất thời lược khởi một vẻ say lòng người đỏ ửng. Y ho, còn rất hoành. Lý Kim Nhị cười quái dị. Theo trong túi sách móc ra nửa bao nam kinh bài thuốc lá, đẹp trai bắn ra một cây. Đốt lửa. hít một hơi thật sâu, phun ra khói dày đặc. Mấy ca, cho tiểu tử này thả lỏng gân cốt. Được rồi. Một tên côn đồ nhỏ cười gằn, thật nhanh tiến lên hai bước, một quyền đánh về phía đầu của Trần Lâm. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Trần Lâm chậm rãi thu hồi chân phải, tên côn đồ nhỏ kia là bay. Là tại chỗ bay ra xa mấy mét, hung hăng đập xuống đất. Mẹ nó. Mặt khác ba tên tiểu lưu manh còn không có phục hồi tinh thần lại, Trần Lâm trong lúc bất chợt lấn trên người, tam quyền lưỡng cước đem bọn họ cho hết đánh lột xuống. Trọng lượng cấp quyền vương quyền lực, người bình thường cái nào chịu được nổi. Ai nhé nhị ca mau ra tay a. Cái mông của ta ai nhé, đau chết mất. 3 giây. Cũng chỉ còn lại có Lý Kim Nhị đứng cô đơn ở nơi đó, dựa lưng vào cột dây điện, tư thế đẹp trai ngậm mới vừa đốt thuốc lá, cả người đều ngu. Đùa sao? 14. Câu nộp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 24, tan vỡ Chu Văn Bác. Chỉ còn lại ngươi rồi. Trần Lâm chậm rãi đi tới, biểu tình bình tĩnh để cho Lý Kim Nhị cả người đều khí lạnh toát ra, khỏe miệng run run, cây gậy trúc tựa như hai chân run lập cập. Tiểu tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta Dạ Lang Bang người, ngươi có phải hay không không muốn, nghĩ, tại huyện Vân Xuyên lan lộn. Lý Kim Nhị gắng gượng dũng khí kêu to. Ầm. Trần Lâm chân phải như roi một dạng rút ra. Lý Kim Nhị mặc dù là một đần độn đầu mục, nhưng sức chiến đấu thật ra thì cũng chính là 1.5 cặn bã, nơi nào tránh qua mới vừa muốn lui về phía sau, liền bị một cổ cự lực quất vào ngang hông, cả người trực tiếp hoành bay ra ngoài. Ai nhé ta láo thắt lưng đứt đoạn mất rồi, đứt đoạn mất rồi. Lý Kim Nhị trên đất đến lăn lộn, che lấy bên trái thắt lưng kêu thảm thiết. Dạ Lang Bang đều là mặt hàng như ngươi vậy. Trần Lâm từng bước ép tới gần, để cho Lý Kim Nhị đầy mặt sợ hãi. Đừng đại ca, ta có lời thật tốt nói. Hắn bây giờ là hận chết Chu Văn Bác rồi. Cái này không phải cái gì học sinh trung học phổ thông. Đây quả thực là cao thủ võ lâm A. Một cước kia đạp, mau liền cái bóng cũng không nhìn thấy, liền cùng Hoàng Phi Hùng vô ảnh cước một dạng, quá cờ mở nở dọa người. Nói đi, ai cho ngươi tới Trần Lâm hỏi. Ách không có người nào. Đại ca, mấy ca có mắt như mù, ngài coi như thả cái rắm, đem mấy ca thả đi. Lý Kim Nhị vẻ mặt đưa đám. Ngươi ngược lại rất nói nghĩa khí. Trần Lâm nhặt lên một tên côn đồ nhỏ rơi trên mặt đất dao găm, đầu ngón tay khẽ búng, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Đừng, đừng đại ca. Lý Kim Nhị vẻ mặt hoảng sợ nói, chúng ta đây là dân sự tranh chấp, ngài nếu là động đao động thương, đó chính là cố ý tổn thương, thuộc về vụ án hình sự á. Trần Lâm sửng sốt một chút. Ngươi một tên côn đồ nhỏ hiểu còn rất nhiều. Gì đó, bệnh lâu thành y mà. Đinh. Trần Lâm tay trái cầm dao găm chuôi. Hai ngón tay phải nắm lưỡi đao, trong cơ thể yêu lực động một cái, dao găm nhất thời từ trung gian cắt thành hai khúc. Mẹ nó. Lý Kim Nhị trơ mắt nhìn một màn, nhất thời biến sắc, xanh lét. Đây là người sao? Cái này cờ mờ nờ quả thật là chính là trong phim ảnh ma quỷ bắp thịt người A. Cổ của ngươi, không thể so với nó cứng hơn đi. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Lý Kim Nhị nhất thời cảm giác cổ cứng đờ, sau hót lạnh cả người. Là Chu Văn Bác. Là Chu Văn Bác tiểu tử kia để cho chúng ta tới. Hắn nói đại ca ở trong trường học khi dễ qua hắn, liền tìm chúng ta tới báo thù cho hắn đại ca, chúng ta cũng là người bị hại a. Lý Kim Nhị trực tiếp mất tính khí, vẻ mặt đưa đám, đem Chu Văn Bác cho cung đi ra. Mấy chục thước ra ngoài, núp ở khúc quanh Chu Văn Bác sắc mặt đại biến, nhất thời dù muốn hay không, cũng không quay đầu lại chạy. Chu Văn Bác, ngươi một cái con chó quỷ nhát gan. Lý Kim Nhị mắng chửi nói. Trần Lâm đối với bên cạnh Tiểu Yêu Tinh ngáy mắt. Tiểu Yêu Tinh hiểu ý. Chủ nhân. Lưu ý xạ cái này liền đi giáo huấn cái đó bại hoại. Tiểu Yêu Tinh vừa đi, Trần Lâm nhìn về phía nằm trên đất Lý Kim Nhị, thần tình lạnh nhạt nói, chuyện như vậy ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai, biết chưa? Hiểu được hiểu được. Đại ca ngài yên tâm, sau đó thấy ngài mấy ca lập tức đi vòng. Lý Kim Nhị nào còn dám không đồng ý, cùng con gà con ăn gạo tựa như gấp điểm đầu. Cút đi. Dạ dạ. Lý Kim Nhị liền vội vàng mang theo mấy tên côn đồ cắt ké lẫn nhau đỡ chạy. Quay đầu. Trần Lâm phát hiện Tần Hinh một mặt si ngốc nhìn mình. Nhìn cái gì chứ không nhận ra. Hầu ngươi làm sao lợi hại như vậy mấy người bọn hắn đều không đánh lại ngươi. Tần Hinh hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn, giật mình hỏi, tinh xảo mặt đẹp bởi vì kích động mà hiện lên đỏ ửng. Trần Lâm vứt bỏ trên tay cắt thành hai khúc dao găm. Cười nói, ta khi còn bé cùng trong thôn một trưởng bối học qua mấy chiêu công phu quyền cước. Thật ra thì nhắc tới cũng không thật lợi hại. Chẳng qua là cái này mấy tên côn đồ cắt ké chỉ có thể khi dễ yếu thật gặp phải ác một chút người lập tức liền túng. Kia đao. Thần Hinh vẻ mặt ngẩn ngơ. Đây chính là thép. Có thể đem thép bẻ gãy, sức mạnh đến bao lớn. Cái này A ta từ nhỏ thích bóp hột đảo chơi đùa, nắm nắm khí lực trên tay liền lớn, biến thành người khác đồng dạng có thể làm được, cho nên không có ngươi nghĩ đến mơ hồ như vậy. Trần Lâm cười nói, vậy mới không tin ngươi. Thần Hinh Mỹ mâu chuyển một vòng. Nàng lại không nốc, cha nàng mời tới nghề nghiệp bảo vệ cũng làm không được tay không bẻ gãy dao găm. Tần Hinh đột nhiên phát hiện, Trần Lâm toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ thần bí sức lực. Cái kia viên không để cho nàng lại gặp thác ngộng cổ quái quả cầu. Hắn ẩn nút 3 năm thành tích học tập. Còn có hiện tại cho thấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Những thứ này đều nói cho nàng, trên người Trần Lâm có bí mật không muốn người biết, nàng khẩn cấp muốn biết. Nhưng nàng minh bạch, quan hệ của nàng và Trần Lâm còn chưa tốt đến có thể hỏi thăm những bí mật này trình độ. Nghĩ tới đây, Thần Hinh hơi có chút mất mát. Được rồi, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trần Lâm nói. Ừm. Thần Hinh gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, mới vừa người kia là Chu Văn Bác. Đúng thế. Không nghĩ tới hắn người này hư hỏng như vậy. Ta trước mặt bạn học cả lớp đùa bỡn hắn, để cho hắn mất hết mặt, hắn tìm người chặn ta cũng coi là bình thường, dù sao hắn đánh không lại ta. Ngươi có phải hay không sớm biết hắn tránh ở nơi đó? Làm sao sẽ ta cũng không phải là thần tiên? Đáng chết. Đồ vô dụng. Chu Văn Bắc một bên chạy nhanh, một vừa hùng hùng hổ hổ. Hắn còn lòng tràn đầy vui mừng chờ lấy một mũi tên hạ hai chim đây. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, 4-5 người cùng nhau lại ngược lại bị Trần Lâm thu thập, liền một chút trả đũa cơ hội cũng không có. Chu Văn Bắc biết Trần Lâm đánh nhau rất lợi hại, hắn cũng hưởng qua bị Trần Lâm đánh mùi vị. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Lâm lại sẽ lợi hại như vậy, 5 người đều không đối phó được hắn. Nhớ tới lúc trước mặt khiêu khích Trần Lâm, Chu Văn Bắc nhất thời liền cảm giác một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân, lạnh đến run lẩy bẩy. Trong lúc bất chợt, một cổ quỷ dị gió lạnh thổi qua. Một viên tròn trịa đá cuội không biết từ nơi nào lăn đi ra, vừa vặn lăn đến Chu Văn Bắc dưới chân. Ầm. Ai nhé? Dưới chân Chu Văn Bắc chợt một cái, lúc này té chóng vó lên trời, đau đến hô hoán lên. Có mẹ ngươi. Liên ngươi một cái tảng đá vụn cũng khi dễ ta. Chu Văn Bắc nắm lên đá cuội, hung tợn quăng ra ngoài. Đi tới một gian thương nhà trước cửa thời điểm, lại là một trận quỷ dị gió lạnh thổi qua. Lầu 2, đặt ở trên ban công buồn cây cảnh chợt rơi xuống. 3. A. Chu Văn Bắc ôm lấy chân phải lại kêu lại nhảy, vẻ mặt co quắp. Tê chân của ta mẹ hắn ép có còn hay không một chút công đức tâm A. Bị đập phải chân phải coi như không có gãy xương, cũng khẳng định đã sưng. Thật xui xẻo. Chu Văn Bắc phẫn hận mắng mấy câu, sau đó tại người đi đường vây xem trong bụng mặt, áo nào khập khiễng tiêu sái rồi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trên đường đi gặp một cái ránh nước bẩn. Vốn là bên cạnh liền đắp một tấm ván, kết quả Chu Văn Bắc bị không để ý tới, hắn quỷ thần xui khiến theo ránh nước bẩn phía trên nhảy tới. Ngoài ý muốn xuất hiện. Người tại giữa không trung thời điểm, Chu Văn Bắc đột nhiên cảm giác được chính mình ống quần giống như là bị thứ gì cho vấp ở, lại hình như là bị người cho níu lại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền oa nha một tiếng thẳng tắp nhào vào ránh nước bẩn bên trong. A xì sao cứu mạng xì sao. Chờ toàn thân bẩn thúi Chu Văn Bác theo ránh nước bẩn bên trong lúc bò dậy, hắn mới phát hiện ránh nước bẩn cũng liền mấy chục cm sâu, mới vừa không có qua gối đắp. Nhưng hắn vẫn giống như là chết chìm tựa như ác đổ mấy hớp xú hống hống nước đen, trên đầu còn dính một mảnh đã dùng qua băng vệ sinh. Ta hoa ô ô. Liên tiếp đả kích và cùng ủy khuất một tia ý thức xông lên đầu, Chu Văn Bác khi đó lại khóc. Khóc vậy kêu là một cái tan nát cõi lòng. Hừ hừ. Đáng giận bại hoại, lúc này tạm tha ngươi. Tiểu yêu tinh khẽ hát nha, đi lên phong nhi đi tìm chủ nhân. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 25, ẩn hình học bá. Một chiếc bạch lục xen nhau xe taxi ngừng ở ra Di Hoa huyện cửa cư xá. Ta đến rồi. Tần Hinh theo trong bọc nhỏ móc ra một tấm trăm nguyên giấy lớn đưa cho tài xế, ngon ngọt cười. Sư phụ, không cần tìm, chờ lát nữa đem bạn học ta đưa về nhà là được. Được rồi. Lao tài xế cười rất thích à, mắt ti hí bất ngờ quang hướng Trần Lâm, trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Trần Lâm rất bất đắc dĩ. Hắn không thể không mang tiền. Lam Hồng quán rượu một bữa cơm hơn 2.000 đồng tiền hắn không cầm ra, nhưng phó tiền xe vẫn là có thể. Không biết sao tiểu phú bà rất giữ vững, hắn trả cho tài xế tiền xe đều bị nàng cho đoạt trở lại, làm cho hắn liền cùng bị bao dưỡng mặt trắng nhỏ tựa như. Trần Lâm, ta đi về đi. Thần huynh Đình Đình Ngọc Lập đứng ở cửa cư xá, hướng hắn vây tay. Ngày mai gặp. Trần Lâm nói. Ừm. Tần Hinh cười ngọt ngào, chắp hai tay sau lưng, giống như chỉ vui sướng bươm bướm bay vào cư xá. Cho đến bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa, Trần Lâm mới để cho lão tài xế lái xe. Sư phụ, đi địa chỉ này. Lão tài xế gật đầu một cái, tiểu huynh đệ, bạn gái ngươi. Không phải. Trần Lâm dựa vào ghế, trong lòng bổ sung một câu ít nhất bây giờ còn chưa phải là. Vậy ngươi được gia tăng kinh lực. Liên tiểu cô nương này, người thật lòng không tệ, ta mở nhiều năm như vậy xe, rất hiếm thấy đến xinh đẹp như vậy cô nương chủ động trả tiền. Lao tài xế cười quái dị nói, tiểu huynh đệ, nhìn thấy mới vừa tiểu khu đó không có ra gì hoa huyện, bên trong tất cả đều là biệt thự, nàng điều kiện gia đình khẳng định không tệ, đáng giá tiểu huynh đệ gắng sức đánh một trận. Trần Lâm lườm một cái. Đọc truyện. Với sợ là cuối cùng những lời này mới là trọng điểm đi. Sư phụ, nhìn một chút đường, ngài cũng không muốn ta xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong đi. Ha ha, đúng vậy. Ngươi thỏa đáng ngồi, con đường này ta một ngày mở 800 khắp, nhắm mắt lại đều có thể đem ngươi đưa đến nhà. Trần Lâm sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng dặn dò lao tài xế nhất định phải không chớp mắt lái xe. Mẹ, ta đã trở về. Hình hình đã về rồi. Hôm nay làm sao trễ như vậy? Một cái da thịt trắng nõn mỹ phụ ăn mặc quần dài từ lầu 2 đi xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy nữ nhi bảo bối của mình. Cùng đồng học đi dạo một hồi đường phố. Tần Hinh mặt đẹp hơi đỏ lên. Thay dép xong, Tần Hinh quét mắt trang sức xa hoa lại tản ra cô tịch hơi thở phòng khách, bất mãn viết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ba ta vẫn còn đang học à. Ba của ngươi hắn hôm nay không có đi công ty, vào lúc này tại trong tiểu khu tản bộ đây. Mỹ phụ lười biếng rửa vào ở trên ghế salon, cười nói, Hinh Hinh, qua tới cho mẫu thân xoa xoa vai, có được hay không? Ừm. Đang nói lấy, cửa biệt thự bị mở ra, một cái, tướng mạo bình thường, vóc dáng cũng không cao, lại bụng phệ người đàn ông trung niên đi vào. Trở về á. Trương Lệ Mây thấy chồng mình một mặt âm trầm vẻ mặt, nghi ngờ hỏi, thế nào có phải hay không là công ty bên kia có chuyện? Không có chuyện gì. Tần Sống Lâu hít mắt, khoe ánh mắt xéo qua như có như không nhìn chằm chằm Tần Hinh. Tần Hinh bàn chứ bắp chân, ngồi ở trên ghế salon. Đang cho Trần Lệ Mây nắm bả vai, có chút không tự nhiên nói, cha, ngươi làm gì vậy nhìn như vậy người ta. Tần Sống Lâu hừ hừ hai tiếng. Ngươi sau khi tan học làm gì đi? Cùng đồng học đi dạo phố A. Tần Hinh mặt không đổi sắc nói. Phải không? Tần Sống Lâu rõ ràng không tin, nói, nhưng ta thấy thế nào thấy ta nữ nhi ngoan theo một chiếc xe taxi trên đi xuống chẳng lẽ là cha ngươi lớn tuổi, ánh mắt không dễ xài. Ách đây chẳng phải là ta sợ ngài cùng mẹ lo lắng mà. Cho nên ta vào chỗ xe taxi trở lại. Nói lấy, Thần Hinh trong lúc bất chợt kêu lên một tiếng. Nhà ta quên còn có bài tập không có viết xong đây. Mẫu thân, để cho cha sẽ cho ngươi bóp bóp, ta đi lên lầu. Không đợi Tần Sống Lâu mở miệng nói, Thần Hinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy xuống ghế salon, vội vội vàng vàng lên lầu. Trương Lệ Mây vội vàng nói, Hinh Hinh, ngươi còn chưa ăn cơm nữa. Ngài cùng ba ăn trước, ta hiện tại không đói bụng. Hừ. Tần Sống Lâu giận đến bụng bự tiếng trống từng trận. Trương Lệ Mây vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, ngươi cái này sinh chính là cái gì khí? Còn chưa phải là ngươi cái này con gái bà bối. Hinh Hinh thế nào? Không nói, ăn cơm ăn cơm. Thời gian giống như dòng chảy tựa như lặng lặng chảy qua. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần. Trong lớp bầu không khí cũng càng thêm đè nén, mỗi cái môn học khảo sát theo nhau mà tới, làm cho cả lớp 50 mấy người nam sinh nữ sinh tất cả đều căng thẳng thần kinh. Liền ngay cả Phan Tiểu Phú như vậy học cặn bã cũng cả ngày ôm lấy sách tại gặm. Bất quá Trần Lâm cuộc sống gia đình tạm ổn lại trải qua rất dễ dàng, tâm tình cũng rất thích ý. Mấy lần kiểm tra xuống, hắn đã tỏa thật ẩn hình học phách tức hiệu, liền chủ nhiệm lớp cùng mấy cái lao sư thái độ đối với hắn đều quá là thay đổi. Theo 3 năm qua chẳng quan tâm, đến hiện nay trọng điểm chú ý. Thậm chí ngay cả phó hiệu trưởng đều đã bị kinh động, cố ý đem Trần Lâm kêu qua, cùng hắn tham khảo một cái tương lai. Tần Hinh hết rồi ác ngộng quấy nhiễu. Cả người tinh thần tỏa sáng, tản ra ánh sáng chói mắt. Có nàng tại, trong lớp gia súc cũng càng thêm cố gắng, học tập cảm xúc mạnh mẽ thịnh vượng. Có thể nhường cho trong lớp gia súc không vui là, Tần Hinh sau khi tan lớp cũng không có việc gì liền đi tìm Trần Lâm. Tuy nói là trao đổi học tập kinh nghiệm, nhưng tóm lại để cho người ghen tị. Không biết có bao nhiêu lần, những thứ này gia súc đem mình ảo tưởng thành Trần Lâm, cùng Tần Hoa Khôi của trường quỷ quỷ sùng sùng tố tâm sự. Đáng tiếc, ảo tưởng dù sao cũng là ảo tưởng. Nên ghen tị vẫn là phải ghen tị. Về phần Chu Văn Bác, thằng này khả năng bị đả kích không nhẹ, đã chừng mấy ngày chưa có tới trường học. Nghe một người bạn học nói, tiểu tử này đi một chuyến nhân mỹ bệnh viện, hơn nữa còn là khoa tâm thần. Khi đó liền chấn cả lớp người trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng Chu Văn Bác bị bệnh tâm thần. Lại là một tuần lễ năm. Sau khi tan học, Tần Hinh cùng Trần Lâm hai người cùng mấy ngày trước một dạng, theo thường lệ đi ở cuối cùng. Gặp ở chỗ cũ Trần Lâm cười hỏi. Cái gì chỗ cũ a? Tần Hinh mặt đẹp hơi hơi phím hồng, trợn mắt nhìn hắn hai mắt. Lỡ lời. Chúng ta đi ngày hôm qua công viên nhỏ đi, ta có câu để sẽ không giải, đại tài nữ cho nói hiểu một chút Trần Lâm đổi một phương pháp nói. Cái này còn tạm được. Tần Hinh cười rất ngọt, khoe miệng hai bên lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Không khéo, vừa rời đi phòng học Phan Tiểu Phú lại quay trở lại, đầu tiên là một mặt cười đếu quan sát hai người một cái, sau đó nói, Trần Lâm, Nhâm lão sư gọi ngươi đi một chuyến. Trần Lâm khoe miệng giật một cái. Tiểu tử ngươi liền không có mang đến cho ta qua tin tức tốt. Hắc hắc, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi hẹn hò à, ai kêu ta xui xẻo bị Nhâm lão sư cho cản lại. Cút đi. Trần Lâm khoát tay một cái. Chờ Phan Tiểu Phú vừa đi, Trần Lâm nhìn về phía Tần Hinh, hôm nay dường như không đi được. Vậy thì ngày khác đi. Tần Hinh hơi có chút thất vọng, tò mò hỏi, Nhâm lão sư tìm ngươi làm cái gì? Trần Lâm thở dài. Hãy chờ xem, đúng không có chuyện tốt. Đúng rồi, ngày mai ngươi có rảnh không? Tần Hinh nhất thời mặt đẹp phiếm hồng, nhỏ giọng hỏi, làm cái gì? Mới đi ra ngoài một bộ phim, Nô Kinh diễn Chiến Lang 2, nghe nói thật đẹp mắt. Phim hành động sao? Không thích vậy chúng ta đi nhìn Thần Thâu Vũ M3. À vậy, vậy cũng lấy. Vậy ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Trần Lâm tinh thần phấn chấn, tiểu phú bà rốt cuộc đáp ứng cùng hắn cùng đi gặp điện ảnh, cách giải phóng độc thân lại tiến một bước. Ta đi trước. Tiểu phú bà đỏ bừng mặt, chạy ra phòng học. Đi tới phòng làm việc của Nhậm Nhược Yên. Trần Lâm gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong truyền ra Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng âm thanh. Nghe một chút thanh âm này, Trần Lâm liền khí lạnh toát ra, bản năng có loại dự cảm xấu. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 26. Sau đó không muốn lại chui nhà cầu nữ. Nhâm lão sư, ngươi tìm ta. Trần Lâm đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Nói thật, đối mặt Nhậm Nhược Yên thời điểm, hắn thật có bắn tỉa sợ. Không chỉ bởi vì nàng là thân phận lão sư, hơn nữa nữ nhân này tính cách bá đạo, quá mức cường thế, động một chút là kêu phụ huynh, Trần Lâm bị nàng hành hạ đến đã thần kinh yếu đuối. Lớn như vậy trong phòng làm việc chỉ có Nhậm Nhược Yên một người, đang sửa sang lại mới vừa thu được quyển bài tập. Nhậm Nhược Yên tư thế ngồi thẳng, hai cái bắp đùi thon dài đàn treo ở chung một chỗ, trước sau như một đồ công sở, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ đại S đường cong. Cùng Tần Hinh so sánh, Nhậm Nhược Yên không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, còn có thành thục khí tức, ngạo nhân dáng vẻ, đối với nam đồng bào sức hấp dẫn muốn vượt xa vẫn còn ngây ngô thời kỳ tiểu phú bà. Nhưng tiểu phú bà cũng không yếu. Tuy nói chỉ có 17 tuổi, nhưng trổ mã cũng không chậm, nên lồi thì lồi, nên kiểu địa phương vẫn đủ kiểu. Ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không? Nhậm Nhược Yên nhìn hắn một cái, trợn mặt không cảm giác hỏi. Cái gì? Trần Lâm vốn tưởng rằng là bị gọi tới đàm luận phương diện học tập sự tình. Kết quả Nhậm Nhược Yên lại nói thẳng sảng khoái hỏi hắn ngày mai có rảnh rỗi hay không. Hắn khi đó chính là sững sờ, thời gian thật dài mới phản ứng được. Nhâm lão sư, ngài hỏi ta chăng? Nơi này còn có người khác. Nhậm Nhược Yên cau mày. Ách, Nhâm lão sư, ngày mai ta thật giống như thật không có không. Trần Lâm cười mỉa. Cùng Tần Hinh đi xem phim, Nhậm Nhược Yên vẻ mặt quái dị. Trần Lâm ra đầu sắp vỡ. Hắn cùng Tần Hinh mới vừa nói tốt ngày mai cùng đi gặp Thần Thâu Vũ M3. Một giây kế tiếp Nhậm Nhược Yên liền biết rồi, hắn hoài nghi cái này nữ nhân có phải hay không có thuận phong nhĩ, trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Các ngươi những đứa bé này, ngoại trừ xem phim còn có thể làm cái gì? Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Trần Lâm trong lòng lườm một cái. Hắn tiểu sao? Kia đều không nhỏ thật sao? Nhâm lão sư, ngài hiểu lầm, ngày mai ta phải về nhà cùng ta ba cùng nhau xuống đất làm việc, ngày mùa tiết trong nhà rất bận rộn, hy vọng lão sư có thể hiểu. Ta hiểu. Nhậm Nhược Yên đem sửa sang lại quyển bài tập thả lên, nhìn như có chút lơ đãng nói, ta mới vừa cùng mẹ ngươi nói chuyện điện thoại, mẹ ngươi cũng đồng ý, cho nên ngày mai ngươi có thể không cần về nhà. Trần Lâm trợn mắt hốt mồm. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Trần Lâm mặt đều xanh biếc. Ta cảm ơn ngươi một cái lông a. Đây chính là ta cùng tiểu phú bà lần đầu tiên hẹn hò. Nhâm lão sư. Được rồi, liền như vậy khoái trá quyết định. Nhậm Nhược Yên khoát khoát tay, nói, ngày mai buổi sáng ngươi ở nhà chờ ta, ta lái xe đi đón ngươi. Trần Lâm vẻ mặt đưa đám. Lão sư, ta có thể biết ngày mai chúng ta đi làm cái gì sao? Nhậm Nhược Yên trầm mặc một chút, vẻ mặt bình thản nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ, giả bạn ta một cái họ Lôi bằng hữu, đi gặp cha mẹ của ta. Trần Lâm ngu. Ngươi đùa gì thế a? Mặc dù nói ta bản thân liền là ngươi cái đó họ Lôi bằng hữu, căn bản không cần giả trang, nhưng thấy cha mẹ ngươi đây cũng là chuyện gì xảy ra a? Trần Lâm khóc không ra nước mắt. Nhậm Nhược Yên mắt lạnh nhìn hắn, làm sao, ngươi có ý kiến? Ta. Trần Lâm trái tim nhỏ run một cái, sau đó cắn răng nói lớn tiếng, ta có ý kiến, ta có rất lớn ý kiến. Lão sư dạy dỗ chúng ta, phải làm một cái thành thực hiền lành đứa bé ngoan, cho nên coi như Nhâm lão sư hiện tại cầm đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý đi lừa dối người khác. Nói xong lời nói này, Trần Lâm đều có một loại bội phục sự vọng động của mình, hắn chính là lần đầu tiên tại trước mặt Nhậm Nhược Yên cứng như vậy khí. Có ý kiến cất giữ. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Trần Lâm tức giận từng trận, Nhâm lão sư, nếu như ngài nhất định phải ta đi lừa dối người khác, trừ phi ngươi bây giờ liền đem ta giết đi. Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng, sau đó ngay trước mặt Trần Lâm, kéo ra bàn làm việc phía bên phải một cái ngăn kéo. Trần Lâm xanh mặt. Nữ nhân này không phải là thật muốn cầm đao chém hắn đi. 3. Một cái cấp 2 giáo bài bị Nhậm Nhược Yên chụp ở trên bàn làm việc, nàng cười lạnh nhìn lấy Trần Lâm. Vậy ngươi cho ta giải thích một chút, ngươi giáo bài làm sao sẽ xuất hiện tại trường học của chúng ta trong nhà cầu nữ? Trời ơi! Trần Lâm giống như là bị một tia chớp bổ trúng, cả người đều ngu. Hắn giáo bài, lại có thể. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Khó trách ngày đó đi nhà cầu nữ trộm mấy miếng băng vệ sinh sau, hắn vẫn tìm không thấy hắn giáo bài. Hắn còn tưởng rằng là rơi tại những địa phương khác, ngày thứ hai lại lần nữa làm một cái. Ta đi. Làm sao con mẹ nó lại vừa vặn rớt tại trong nhà cầu nữ nữa à? Hơn nữa còn vừa vặn liền bị Nhậm Nhược Yên cho nhặt được. Khó trách khi đó Nhậm Nhược Yên đột nhiên cùng thầy chủ nhiệm Trương Quyên nhắc tới hắn, còn hỏi Trương Quyên Quyên Nhi, ngươi nói Trần Lâm người học sinh này thế nào? Nguyên lai nàng đã sớm biết chính mình tránh ở trong nhà cầu A. Trần Lâm nhất thời cảm giác chính mình ở trong mắt Nhậm Nhược Yên hình tượng cao lớn sụp đổ, liền cờ mở nở Trương Quyên trong miệng côn đồ cắt ké cũng không bằng, 10 phần một cái tâm lý biến thái. Mặc cho, Nhâm lão sư, thật ra thì ta có thể giải thích. Vậy ngươi giải thích cho ta nghe. Nhậm Nhược Yên hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn lấy hắn. Bởi vì. Trần Lâm lắp ba lắp bắp bởi vì rất lâu, cũng không bởi vì ra một như thế về sau. Báo cho biết chân tướng. Nói với nàng, chính mình vì bắt tiểu yêu tinh, cho nên mới đi nhà cầu nữ trộm mấy miếng băng vệ sinh. Thật muốn nói ra, Nhậm Nhược Yên khả năng thực sự sẽ cầm đao chém hắn. Nếu như giải bày xưng giáo bài đánh rơi những địa phương khác, bị nữ sinh lầm nhặt được đi, lại rơi vào nhà cầu nữ. Nhậm Nhược Yên tuyệt đối không thể tin A. Nữ nhân này khẳng định đã nhận định hắn khi đó liền tránh ở trong nhà cầu, nếu không cũng sẽ không liên tiếp mấy ngày tiếng Anh trong lớp đều dùng ánh mắt hung tợn chừng hắn, cho nên dù thế nào xảo thiệt như hoàng đều cờ mở nở vô dụng. Giải thích không ra. Nhậm Nhược Yên tiếp tục cười lạnh. Một lát sau, nàng theo trong túi sách xuất ra nàng bộ kia tờ điện thoại di động, gọi một chuỗi chữ số. Trần Lâm ngây ngốc hỏi, Nhâm lão sư, ngài làm gì? Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Ta chuẩn bị cùng một vị phụ huynh thảo luận một chút như thế nào chống thanh thiếu niên chui nhà cầu nữ. Hơn nữa đây là một cái phi thường điển hình lại phát người sâu nghị án lệ, toàn trường ra đi ô cũng không quá đáng, để cho ta giáo 1.500 danh học sinh lấy làm trả giá. Trần Lâm trực tiếp cho quỷ. Nhâm lão sư, có lời thật tốt nói. Không có gì đáng nói. Đừng. Ngài nói cái gì ta đều đáp ứng, ngày mai ngài muốn ta làm gì đều thành. Ta không có buộc ngươi. Phải, đây hoàn toàn là ta tự nguyện. Rất tốt. Nhậm Nhược Yên không người theo dưới bàn công tác mặt xuất ra một cái hộp quà, nhàn nhạt nói, ngày mai ngươi mặc quần áo này, ăn mặc thành thục một chút, đừng dò vùi lấp, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Phải. Trần Lâm trong lòng chảy nước mắt, ngoài mặt nhưng là rất cung kính nhận lấy hộp quà. Ngài yên tâm, ta bảo đảm để cho ngài hài lòng. Nhậm Nhược Yên nheo mắt, không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Trần Lâm liền vội vàng nói, Nhâm lão sư, không có chuyện gì ta trước về rồi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác gừ một tiếng. Trần Lâm mới vừa mở cửa chuẩn bị đi, sau lưng lại chuyển tới Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng âm thanh. Thời kỳ thanh thiếu niên đối với người khác phái hiếu kỳ, ta có thể lý giải. Vốn lấy sau nhà cầu nữ thì không nên đi, bị bắt được người không được, cũng dễ dàng sinh ra không khỏe mạnh tâm lý. Trần Lâm bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một thót đụng vào trên khung cửa, vô cùng chật vật chạy. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 27, người kêu ta cái gì? Thứ 7, sáng sớm. Trần Lâm tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. Tối hôm qua hắn hoàn toàn hấp thu cái viên này yêu tinh nguyệt thạch, trong cơ thể yêu lực so sánh mới vừa lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh thời điểm tăng lên gấp mấy lần có thừa. Khoảng cách 2 sao thợ săn yêu tinh lại gần một bước. Trần Lâm hướng về phía không khí đánh ra một quyền, phòng thuê bên trong nhất thời vang lên thanh âm ô ô. Đây là quả đấm cùng không khí đụng nhau sinh ra âm thanh. Mặc dù vẫn chưa tới phá không mức độ, nhưng quyền lực cũng đủ để ngạo thị trên thế giới phần lớn trọng lượng cấp võ sĩ đấu quyền. Nếu như khi hắn có thể một quyền đánh ra tiếng xé gió thời điểm, quyền gì vào trọng lượng cấp người thứ nhất Vladimir có gì cầm khoa, B trọng lượng cấp quyền vương đai lưng vàng người nắm giữ Anthony Rosu. Một quyền.

ta đã nói với ngươi ngươi đều nhớ sao? Trần Lâm gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Nói một lần. Trần Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, kiên trì đến cùng nói, ta gọi là Lôi Lâm, năm nay 25 tuổi, Thượng Thanh thành phố người, cha mẹ khỏe mạnh, không huynh đệ tỷ muội ta tại một nhà tư mong đợi công tác, chức vị là quản lý chi nhánh, trưởng phòng công ty mua sắm Nhâm lão sư, ta nói đúng không? Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói, ngươi kêu ta cái gì? Nhâm lão sư. Nói thêm câu nữa. Ách Nhược Yên. Xuống xe. Ồ nha. Hai người đi thang máy lên quán rượu lầu 7. Mới ra thang máy, Nhậm Nhược Yên lại chủ động đưa tay ra, hoảng cổ tay của Trần Lâm, thân thể hai người gần như dính vào cùng nhau. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt bình tĩnh. Thấy ba mẹ ta không cần khẩn trương, xem ta ánh mắt hành sự. Trần Lâm tim đập rộn lên, chê cười nói, ta làm sao có loại dự cảm xấu. Nhậm Nhược Yên nói, không cần sợ, ngươi bây giờ không phải là học sinh trung học phổ thông, nói chuyện xử sự đều muốn giống như người trưởng thành. Ba ta mặc dù là huyện trưởng, nhưng là không ăn thịt người. Trần Lâm hai chân mềm nhũn, cả người đều ngây người. Huyện trưởng. Huyện trưởng cũng là người. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Trần Lâm bi phẫn muốn chết. Hắn liền biết bị nữ nhân này gài bẫy. Huyện trưởng A. Đây chính là huyện Vân Xuyên mấy triệu dân chúng quan phụ mẫu. Cùng như vậy đại lãnh đạo nói chuyện, hắn không khẩn trương mới là lạ. Trần Lâm rất giật mình. Nhậm Nhược Yên tại Vân Xuyên cấp 2 dạy ít năm như vậy sách, lại không có biết đến nàng có lớn như vậy bóng lưng. Trong trường học cũng không có bất kỳ liên quan với Nhâm chủ tịch huyện tin đồn, có thể thấy nàng ẩn giấu sâu bao nhiêu. Dung động gian, hai người đi vào một gian bao xương. Bên trong bao xương, bàn tròn lớn bên cạnh ngồi một người trung niên mỹ phụ cùng một cái 20 mấy tuổi thanh niên đẹp trai, đang cười ha hả vừa nói chuyện. Thấy Trần Lâm, hai người sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhất là thanh niên đẹp trai kia, nhìn thấy Nhậm Nhược Yên đoạn cánh tay của Trần Lâm, nguyên bản tràn đầy nụ cười mặt đẹp trai nhất thời âm trầm như nước. Nhược Yên. Vị này là 14. Câu nộp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 28, Liễu Nguyệt Phương cùng Đường Tiêu. Nhậm Nhược Yên không nhìn thẳng hắn, nhìn về phía mỹ phụ trung niên. Bà của ta đâu? Đi phòng vệ sinh. Mẹ của Nhậm Nhược Yên Liễu Nguyệt Phương trả lời. Chật, nàng dùng ánh mắt dò xét đánh giá Trần Lâm, cười hỏi, Tiểu Yên, vị tiên sinh này là bạn của ngươi? Ừm. Vào chỗ sau. Nhậm Nhược Yên mới thả mở cánh tay của Trần Lâm, mặt không cảm giác gật đầu một cái. Trần Lâm liền vội vàng đứng lên nói, "A Di ngài khỏe chứ, ta gọi là Lôi Lâm." "Là ngươi a?" Liễu Nguyệt Phương một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nàng đối với Trần Lâm cảm giác đầu tiên không được tốt lắm, cũng không tính là dở. Không tính là dở, là bởi vì nàng cảm thấy cái này Lôi Lâm mặc dù dáng dấp phổ thông, nhưng tâm tính coi như chính phái, dù sao đêm đó hắn không có thừa con gái nàng nguy hiểm, làm chuyện thương thiên hại lý gì. Không được tốt lắm, chính là nàng cảm thấy Lôi Lâm có cổ phần tử ngây thơ vị thoát, nói khó nghe chính là mặt trắng nhỏ, xử sự làm người không bền chắc. Cái này Lôi diện mạo rừng so với Đường Tiêu, vẫn là kém rất nhiều. Trong lòng Liễu Nguyệt Phương mặt cầm hai người âm thầm tương đối. Trần Lâm cung kính nói, tùy tiện quấy rầy, xin A Di thứ lỗi. Liễu Nguyệt Phương cười khoát khoát tay, không sao, ngươi đã là Tiểu Yên mời tới, đó chính là khách nhân, không cần khách khí, nhanh ngồi. Cảm ơn A Di. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa ngồi xuống, đối diện thanh niên đẹp trai đã nói, Lôi Lâm đúng không ngươi bao lớn dường như thoạt nhìn làm sao cũng phải 20 tuổi rồi đi. Liễu Nguyệt Phương chân mày khẽ nhíu một cái, trong lòng đối với Lôi Lâm về điểm kia không được tốt lắm cảm giác trở nên càng không xong. Trần Lâm cười nhạt nói, họ gì? Đường Tiêu. Vị hôn phu của Nhược Yên. Đường Tiêu mang theo giọng khiêu khích nói. Trần Lâm lúc này liền có loại nhấc chân đi liền xung động. Hắn rốt cục thì đã minh bạch. Cái này không phải cái gì giả trang bằng hữu thấy cha mẹ, hắn rõ ràng chính là bị Nhậm Nhược Yên kêu đến đỉnh Lôi. Nhược Yên, ta tại sao không có nghe ngươi nhắc lên ngươi còn có một vị hôn phu? Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ta cũng là mới vừa biết. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Thì ra là như vậy. Trần Lâm thật giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, không có lại đi để ý tới Đường Tiêu, giống như không nhìn thấy tựa như. Đường Tiêu giận đến mặt tối sầm. Hai người một sướng một họa, nhất thời bắt hắn cho gạt bỏ đến biên giới. Cái gì gọi là mới vừa biết? Rõ ràng chính là nói hắn một bên tình nguyện. Đặc biệt là Lôi Lâm cái kia bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, càng làm cho hắn lửa giận ngút trời. Nếu như không phải là hắn hàm dưỡng được, tại chỗ liền nổi gióa. Hắn hỏi, Lôi Lâm, ngươi ở đâu cao tiểu? Trần Lâm vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy Liễu Nguyệt Phương cũng đang nhìn hắn, liền dựa theo cùng Nhậm Nhược Yên chuyện thương lượng xong trước nói, ta là một nhà tư mong đợi quản lý chi nhánh, trưởng phòng mua sắm. Đường Tiêu thật dài ồ một tiếng. Có chút âm dương quái khí nói, mua sắm cũng không tốt. Cái ngành này thường xuyên sẽ cho ra kém, 3 ngày 2 đầu bên ngoài chạy, làm mệt gần chết, 1 năm cũng không về được mấy lần nhà. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt hơi đổi. Trần Lâm cười nói, ngươi nói không sai. Ta cũng đang chuẩn bị sa thải công việc này, thường ở Vân Xuyên. Đường Tiêu cười lạnh nói, công việc bây giờ cũng không dễ tìm, hết rồi nguồn kinh tế, ngươi lấy cái gì nuôi gia đình. Trần Lâm đột nhiên cảm giác chính mình rơi xuống hạ phong. Từng câu từng chữ đều bị Đường Tiêu nắm mũi dẫn đi. Cái này không thể được. Chính mình mất thể diện không việc gì, cũng không thể rơi xuống mặt mũi của Nhậm Nhược Yên, nếu không hắn sau đó còn nếm mùi đau khổ. Lúc này, một mực xem cuộc chiến Liễu Nguyệt Phương tiếp điện thoại, một tay che lấy micro, cười nói, Tiểu Yên, Tiểu Tiêu, không muốn chậm trễ khách nhân, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Được rồi Phương gì? Thấy Liễu Nguyệt Phương đem mình nhìn thành người trong nhà, Đường Tiêu nhất thời vẻ mặt tươi cười. Trần Lâm khẽ to mày. Hắn hồi nào nghe không ra lời nói của Liễu Nguyệt Phương bên ngoài chi âm. Chờ Liễu Nguyệt Phương rời đi lô ghế riêng, Đường Tiêu quả quyết không thấy Trần Lâm, cười nói chuyện với Nhậm Nhược Yên. Nhược Yên, gần đây ngươi đang làm gì? Ta tới tìm ngươi nhiều lần, cũng không thấy ngươi người, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý giấu ta đây. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, ta là lão sư, dĩ nhiên là đang đi học. Đúng đúng, nhìn ta cái này não. Đường Tiêu vỗ một cái chán, lời nói chuyển một cái, nói, ngày khác ta đi cấp 2 tìm ngươi, thuận tiện nhìn nhìn công việc của ngươi hoàn cảnh, thế nào? Không cần, ta cái kia hoàn cảnh làm việc rất tốt. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đưa tay phải ra, hoàn ở cánh tay của Trần Lâm. Đường Tiêu sắc mặt chợt biến. Nhìn lấy Trần Lâm thời điểm, cái kia hiếp trong đôi mắt mặt bắn ra một nói đạo hàn quang. Thấy Nhậm Nhược Yên như không có chuyện gì xảy ra uống trà, trả lại Trần Lâm rót một ly, Đường Tiêu nhất thời giận đến cọ đến một cái liền đứng lên. Ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Đường Tiêu. Gia phụ Thượng Thanh thành phố phó thị trưởng Đường Đức Minh. Gia phụ cùng cha của Nhược Yên là hảo hữu chí giao, ta cùng Nhược Yên cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh trúc mai mã. Trần Lâm khỏe miệng co giật, phủi mắt một bên yên lặng không nói Nhậm Nhược Yên. Nữ nhân này, hại người không cặn a. Xin hắn tới đỉnh lôi cũng liền thôi, đỉnh vẫn là một viên mìn hạt nhân, nổ tung uy lực tương đương với 10 tấn N đương lượng mãnh liệt thuốc nổ. Đùa giỡn hay sao? Con của phó thị trưởng, loại này quan nhị đại là hắn chịu nổi. Ta muốn thật là người bình thường, vẫn không thể bị nàng bấy chết. Càng nghĩ càng giận. Trần Lâm cả gan làm loạn đưa tay trái ra, tại dưới mặt bàn mặt sờ lên Nhậm Nhược Yên nở nang bắp đùi, hung hãn bóp một cái. Nhậm Nhược Yên nheo mắt, nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Trần Lâm cười nói, nguyên lai Đường công tử là trong truyền thuyết quan nhị đại, thất kính thất kính. Đường Tiêu khỏe miệng hơi hơi khơi mào, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Lôi Lâm huynh đệ, ta nhớ, nghĩ, ngươi ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, hẳn là hiểu được làm người phải hiểu được biết khó mà lui câu nói này đạo lý. Ha ha. Trần Lâm lúc cười vẻ mặt rất căng cứng rắn. Nhưng là bởi vì vớt ve Nhậm Nhược Yên bắp đùi tay trái, mu bàn tay một trận đau nhói. Dùng khoe ánh mắt xéo qua nhìn lại, Trần Lâm nhất thời nhìn thấy hai cây thon dài ngón tay ngọc, bấm mu bàn tay của hắn ra thịt, đem tay hắn xách tới một bên. Quả thật, trong xã hội có mấy người tại gặp phải thời điểm khó khăn chúng quy sẽ thói quen túi đầu, vương tha tôn nghiêm. Trần Lâm si ngốc nhìn Nhậm Nhược Yên, ôn nhu nói, bất quá vì Nhược Yên, ta nguyện ý chui một lần rúc vào sừng châu. Không đến tường nam bất hồi đầu. Rồi một cái tràn đầy tình yêu ánh mắt. Liên Đường Tiêu đều ngẩn ngơ. Kết quả Nhậm Nhược Yên chẳng qua là hơi hơi sững sờ, sau đó liền không để lại dấu vết quả Trần Lâm một cái, trong con ngươi xinh đẹp bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Trần Lâm cười mỉa. Đường Tiêu khí giận, uy hiếp tựa như nói, Lôi Lâm, đầu của người ta tóm lại không có thành tường cứng rắn. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là nhắc nhở ngươi một cái, cẩn thận nam thành không tổn hao gì, đầu của ngươi lại nở hoa. Trần Lâm cười nói, Đường công tử là uy hiếp ta sao? Chẳng qua là nhắc nhở. Vậy thì cảm ơn Đường công tử ý tốt. Trần Lâm nói, con người của ta khuyết điểm duy nhất chính là cố chấp, cho nên rất muốn thử một chút là đầu của ta cứng rắn, vẫn là nam tưởng cứng hơn. Đường Tiêu cười lạnh nói, ngươi rất nhanh thì biết. Lúc này, Liễu Nguyệt Phương theo bên ngoài bao xương đi vào, nói với Nhậm Nhược Yên, trong huyện có việc gấp, bà của ngươi đi họp. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt từ một tiếng. Trần Lâm là thở phào nhẹ nhõm. Liễu Nguyệt Phương phân đường xem nhìn Trần Lâm cùng Đường Tiêu hai người, cười nói, xem các ngươi vui vẻ như vậy, chắc hẳn trò chuyện rất tốt. Là tốt vô cùng. Trên mặt Đường Tiêu lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ, nói, Nhược Yên vị bằng hữu này là một cái thú người, mới vừa rồi còn tại nói với ta không đến tường nam bất hồi đầu đây. Liễu Nguyệt Phương sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia không vui vẻ mặt. Trong lòng thầm nói, cái này Lôi Lâm là quyết định chủ ý muốn dây dưa tới nhà chúng ta Tiểu Yên nữa à? 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử,

Trần Lâm căn bản không để ý đến hắn. Hắn đã tại Liễu Nguyệt Phương trong lòng để lại một cái tốt vô cùng ấn tượng, cái này cùng có hay không xe đã không có quan hệ quá lớn rồi. Dù sao lấy hắn mới vừa thi triển ra y thuật, thật muốn làm ít tiền vẫn là rất thoải mái. Quả nhiên, nghe được Trần Lâm không có xe, Liễu Nguyệt Phương không một chút nào để ý, ngược lại cười nói, đừng ngồi xe taxi rồi, để cho Tiểu Yên đưa tiễn ngươi. Không phiền toái Nhược Yên rồi, nàng cũng rất bận rộn. Trần Lâm cười cự tuyệt, hắn vẫn chờ đi cùng tiểu phú bà hẹn hò đây. Đúng lúc, Nhậm Nhược Yên mở ra nàng chiếc kia màu đỏ sầm hiện đại 35 tới. Có lẽ là nghe Trần Lâm nói, tấm kia đẹp đến giống như tiên nữ mà tựa như mặt đẹp nhất thời truyền lệnh. Hôm nay là thứ bảy, ta không có lớp. Trần Lâm cười mỉa. Tiểu Lâm, có rảnh rỗi liền đến nhà ngồi một chút, á di cho ngươi lộ hai tay. Liễu Nguyệt Phương nói. Được. Ngày khác ta nhất định tới thăm ngài và Nhâm Thúc Thúc. Trần Lâm nói. Cái kia a di có thể để tâm lên. Liễu Nguyệt Phương cười một chút đầu, sau đó đối với Nhậm Nhược Yên dặn dò, Tiểu Yên, lái xe chậm một chút, trên đường chú ý an toàn. Biết. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhậm Nhược Yên bĩu môi, nhìn về phía Trần Lâm, nỡ ra làm gì không trả nổi xe. Trần Lâm âm thầm lường một cái. A di, ta đây liền cáo từ trước. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Được rồi a di. Trần Lâm mở cửa xe, lên kế bên người lái. Một bên đường tiêu sầm mặt lại. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Lâm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Chờ xe vững vàng lái ra bãi đậu xe, Trần Lâm lúc này mới nặng nề thở ra một hơi. Nhược Yên, lần tới còn có chuyện này người có thể ngàn vạn lần chớ lại tìm ta rồi, quả thật là so với ra chiến trường đều mệt mỏi. Ngươi kêu ta cái gì? Nhậm Nhược Yên ánh mắt lạnh lẽo. Ách Nhâm lão sư. Trần Lâm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lúng túng nói, đây không phải là kêu thói quen nha, không có trở lại đến Nhâm lão sư ngài cũng chớ để ý. Nhậm Nhược Yên mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, khóe miệng hơi hơi khơi mào. Ngươi ngược lại lợi hại, liền ý thuật đều sẽ. Ta đây không phải là bị đuổi trên lương sân mà. Dù nói thế nào, ta cũng là học sinh của ngài, cũng không thể làm mất mặt ngài. Trần Lâm tâng bốc nói. Nhậm Nhược Yên trầm mặc một hồi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Đừng tạ biệt tạ, đây là ta phải làm. Trần Lâm có loại cảm giác được yêu mà sợ. Ngươi không cần khiêm tốn, mẹ ta cái chân này đau khuyết điểm nhìn rất nhiều bệnh viện lớn, cũng đi qua trong tỉnh, mấy năm đều không có thể trị tốt. Cho ngươi mượn tay, chữa hết mẹ ta, là nên cảm ơn ngươi. Được rồi. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nhận Nhậm Nhược Yên lòng biết ơn. Vì cảm ơn ngươi, ta quyết định miễn phí cho ngươi bổ nửa ngày giờ học. Nhậm Nhược Yên nói. Cái gì? Trần Lâm sợ đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cho cắn. Học thêm. Người cờ mở nở treo chọc ta. Hắn còn chuẩn bị ở trước mặt giao lộ xuống xe, sau đó cho tiểu phú bà gọi điện thoại, hai người cùng đi gặp buổi chiều chàng thần thâu vũ em ba đây. Nhậm Nhược Yên mặt đẹp đột nhiên lạnh, nhìn lấy hắn. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Không không, không phải là, mấu chốt là ta chiều có chuyện A. Trần Lâm vội vàng nói. Đẩy. Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng nói. Trần Lâm khóc không ra nước mắt. Ta đây đẩy. Nghe được hắn, Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng vẻ mặt mới giống như băng tuyết hòa tan, khỏe miệng dường như còn ẩn tàng một luồng nụ cười, nhàn nhạt từ một tiếng. Trần Lâm lại giống như là xì hơi khí cầu, Yên ba ba ngồi ở vị trí kế bên người lái. Có một tiếng không có một tiếng than thở. Chờ trở lại phòng thuê, Trần Lâm mới hiểu được cái gì gọi là học thêm. Nhậm Nhược Yên cũng không biết có phải hay không là cũng sớm đã chuẩn bị xong, theo trong túi sách móc ra mấy tờ chống tiếng Anh bài thi, chụp ở trước mặt của Trần Lâm. Sau đó nàng vào chỗ tại Trần Lâm mép giường, tiểu trắng non như ngọc bắp chân, điên màu hồng thủy tinh dày sang đan, tự mình đeo thai nghe lên nghe âm nhạc. Trần Lâm thiếu chút nữa chửi mẹ. Cái này ni mà sao tình huống A? Hắn hôm nay biểu hiện rõ ràng rất hoàn mỹ có được hay không? Thật sao? Hẹn hò lại bị lỡ. Trần Lâm đau khổ mặt, ngồi ở trước bàn đọc sách, bắt đầu khổ hề hề làm bài thi. Tiểu yêu tinh bay tới, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc chọc Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Tiểu yêu tinh chỉ mang thai nghe nghe ca nhạc Nhậm Nhược Yên, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không để cho đẹp đẽ đại tỷ tỷ đem tiếng nhạc thả lớn một chút, lũ ỉ xạ cũng muốn nghe. Trần Lâm trợn mắt nhìn nàng một cái này tiểu yêu tinh tận cho hắn gây chuyện. Thấy nàng ủy khuất gục khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở ra một hơi. Xoay người. Ách Nhâm lão sư, có cái chuyện này. Nhậm Nhược Yên bắt xuống một người thai nghe, cau mày nói, làm gì? Trần Lâm nhìn một chút tung tăng tiểu yêu tinh, lung tung nói, cái gì đó, ngài có thể hay không không mang thai nghe, đem tiếng nhạc phóng đại điểm. Làm bài thi của ngươi. Nhậm Nhược Yên lần nữa đeo thai nghe lên, không để ý tới hắn. Trần Lâm nhún vai một cái, đối với tiểu yêu tinh đầu đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt.

Nhắc tới gờ lọ gì ạ thời điểm, trên gò má tinh xảo của tiểu yêu tinh lộ rõ ra một cái sợ sệt vẻ mặt. Liền nơi này. Sau đó không lâu, xe đạp ngừng ở Gia Di. Hoa huyển mặt đông tường rào bên cạnh. Nơi này cách lính gác cửa còn có một khoảng cách. Bởi vì Trần Lâm không phải là Gia Di hoa huyển các gia đình, không có bảo đảm, cho nên căn bản không vào được. Huống chi bây giờ còn là nửa đêm 12 giờ. Nếu như cưỡng ép xông vào, gặp phải chỉ có thể là mười mấy bảo an vây quét. Hắn chỉ có thể lựa chọn len lén lẹn vào. Đoạn này mấy trong vòng 10 thước thiếu hụt máy thu hình tường rào, đúng là hắn lẹn vào đi vào môn hộ. Trần Lâm dường như sớm có chuẩn bị, móc ra một cái theo trên sạp hàng mua được Tôn Ngộ Không mặt nạ mang lên mặt. Tìm một mượn lực địa phương, 2-3 bước phóng qua tường rào. Vững vàng rơi xuống đất. Chủ nhân, ở bên kia. Tiểu yêu tinh cho hắn chỉ đường. Trần Lâm gật đầu, nhanh chóng xuyên việt tiểu khu công viên hồ, tiến vào khu biệt thự. Ông, trên cổ tay tìm yêu đồng hồ đeo tay trong lúc bất chợt bắt đầu chấn động, cái này tỏ vẻ gỡ lỏ gì à ngay tại hắn trong vòng trăm thước. Cây kim chỉ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng cho Trần Lâm một cái chính xác phương hướng. Thuận theo chỉ hướng, Trần Lâm thẳng đi tới một ngôi biệt thự trước cổng chính. Yêu khí thật là mạnh mẽ. Trần Lâm sắc mặt ngưng trọng. Nay cổ yêu khí vô cùng đậm đà, mạnh hơn lũ ỉ xạ không chỉ gấp 10 lần. Lại rõ ràng ẩn chứa một cổ tà ác khí tức. Trần Lâm mới vừa có chút dị động, cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một đạo quát âm thanh. Ai? Ngay sau đó, chính là hai đạo ánh sáng chói mắt bó buộc gọi lại. Là hai cái tuần tra bảo an. Trần Lâm giống như là một cái kinh nghiệm phong phú kẻ trộm chuyên nghiệp, hóp lưng lại như mèo, lặng yên không tiếng động nhanh chóng lui về phía sau, giấu vào bên ngoài biệt thự một cái chính giữa bùn hoa. Hai bảo vệ chạy tới, cảnh giác lấy đèn tin khắp nơi bắn càn quét. Không người a? Ngươi có nghe lầm hay không? Không biết, ta mới vừa rồi rõ ràng nghe đến đó có thanh âm. Có thể là nhà nào sủng vật đi. Có lẽ đi. Mấy phút sau, không thu hoạch được gì hai bảo vệ một trước một sau biến mất ở xa xa màn đen trong. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm, theo trong bùn hoa đi ra. Tìm bụi cây quang cảnh cây mượn lực, mấy bước vượt qua tường rào, tiến vào biệt thự. Không tiếng động leo lên lầu 3 sân thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, Trần Lâm nhìn thấy cuốn rúc vào trên giường, mặt tái nhợt Tần Hinh. Cũng nhìn thấy dấu ở bên trong phòng một chỗ trong bóng tối gờ lọ gì ạ. Chủ nhân, nàng chính là gờ lọ gì ạ. Lưu ý xạ chỉ chỗ kia bóng mở vội gọi. Cấm khẩu. Trần Lâm liền vội vàng che miệng của tiểu yêu tinh. Đáng tiếc đã muộn. Trên tay gờ lọ gì ạ động tác ngừng một lát, nhanh chóng thu hồi cái kia từng đạo màu đỏ sợi tơ, lạnh nhạt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại. Đáng giận nhân loại, chính là ngươi cùng gờ lọ gì ạ đối nghịch. Nàng không thấy Lưu ý xạ, lạnh băng băng nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm không nói gì. Bà nghĩ tìm một cơ hội đánh lén, kết quả bị lù ị xạ cho bại lộ. Tiểu yêu tinh dường như cũng biết mình làm chuyện sai lầm, ủy khuất gục đầu nhỏ. Trần Lâm hít sâu một hơi, dùng yêu lực mở ra bị khóa lại di môn, đi vào phòng ngủ của Tần Hinh. Gỡ lọ gì ạ, ngươi quá phận rồi. A, gỡ lọ gì ạ cười lạnh một tiếng, nói, quái chỉ có thể trách ngươi. Ta vốn là đã chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp, là ngươi đang giúp nàng đối phó với ta. Nói lấy. Gỡ lọ gì ạ tức giận nhìn chằm chằm Luisa. Luisa, ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ, vô năng tiểu yêu tinh, lại thành thợ săn yêu tinh yêu sủng. Nếu như bị nữ vương bệ hạ biết, nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào hồ chuyển sinh. Nha! Luisa không nên đi hồ chuyển sinh. Luisa sợ sệt tránh ở sau lưng Trần Lâm, nếu không dám nhìn ánh mắt của gỡ lọ gì ạ. Trần Lâm vô vô đầu nhỏ của nàng. Có chủ nhân tại, không cần phải sợ. A, tiểu yêu tinh gật đầu. Mắt to rưng rưng nước mắt. Gỡ lọ gì ạ trợn mắt nhìn nàng một cái, chợt dùng con mắt lạnh lùng nhìn lấy Trần Lâm, cười lạnh nói, nguyên lai chẳng qua là chính là một cái một sao thợ săn yêu tinh, làm hại ta hưởng công lo lắng chừng mấy ngày. Một sao thợ săn yêu tinh cũng đủ để đối phó ngươi. Trần Lâm tay phải hất một cái, trong tay đã xuất hiện một cái dài hai thước roi dài màu bạc. Khôn yêu tòa liên. Gỡ lọ gì ạ sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia kiên kỵ. Mặc dù nàng cũng không biết cái này roi dài màu bạc là vật gì, nhưng nàng lại có thể cảm ứng được vật này phi thường khắc chế nàng, giống như gặp khắc tinh. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Gỡ lọ gì ạ năm ngón tay khuất trương, từng đạo màu đỏ sợi tơ bắn tán loạn mà ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một nhánh huyết sắc mũi tên dài, hướng Trần Lâm cấp xạ mà tới. Chủ nhân cẩn thận, là ác ngộng sức mạnh. Lưu ỉ xạ liền vội vàng nhắc nhở. Ngàn vạn lần không nên bị nó bắn trúng. Nó sẽ để cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, bị ác ngộng hành hạ. Gỡ lọ gì ạ nắm trong tay chính là ác ngộng sức mạnh, nếu như rơi vào trạng thái ngủ say, Trần Lâm sinh tử liền nắm ở gỡ lọ gì ạ con này ác ma hệ trong tay tiểu yêu tinh rồi. Hừ,

ta nếu là thật có thể bộ trong cái con kia long miêu, ngươi phải đem điện thoại của ngươi cùng hẹ chặt cho ta. Thanh niên nhận lấy số lớn bộ khâu, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Nhan Vũ Chi. Trong mắt lóe lên tươi đẹp vẻ. Hắn ở nơi này sân chơi lăn lộn 1-2 năm, loại cấp bậc này đại mỹ nữ chưa từng thấy đã đến mấy cái. Nhan Vũ Chi mới vừa muốn cự tuyệt, Liêu Anh lôi kéo nàng, cười nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể bộ trong, cái gì cũng dễ nói. Tiểu Anh. Nhan Vũ Chi đỏ mặt trừng nàng. Liêu Anh làm cho thanh niên mặt nói, sợ cái gì, ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể bộ trong A. Thanh niên sẽ không để ý. Tiện tay nắm lên một cái lồng khâu, tại ngón trỏ gian đi lòng vòng nhà, đại khái là cảm thấy động tác này rất tuấn tú. Hai vị mỹ nữ, nhìn kỹ. Bạch. Bộ hoàn nhất thời bay ra ngoài, trên không trung nhanh chóng. Xoay tròn, cuối cùng nện ở long miêu trên lỗ thai, bán bay. Bên sân vang lên một đạo tiếng kinh hô. Là một cô gái. Trung quanh du khách cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy thanh niên. Mặc dù không có bộ tròng, nhưng độ chuẩn xác đã cao vô cùng rồi. Trước kia cũng có một nữ nhân nghĩ bộ cái con kia long miêu, mua mấy chục bộ khâu, kết quả chỉ có mấy cái bộ hoàn khó khăn lắm đụng phải thân thể của long miêu. Ai, kém một chút. Thanh niên mặc dù đang than thở, nhưng trên mặt lại mang theo ngạo nghễ vẻ mặt. Thật ra thì, cái đó bán bộ hoàn người đàn ông trung niên chính là của hắn cha, hắn ở nhà thường xuyên chơi đùa bộ vòng trò chơi. Bàn về bộ vòng, tại chỗ du khách không có một người có thể so với hắn. Nói lấy, lại là một cái lồng hoàn bay ra ngoài. Lần này, bộ hoàn vượt qua đỉnh đầu của long miêu, đập xuống đất. Phương hướng chính xác, nhưng lực khí lớn một chút. Thanh niên nói thầm một tiếng đáng tiếc. Phan Tiểu Phú vội vàng kéo Trần Lâm. Trần Lâm, chúng ta xong rồi, tiểu tử này là chuyên nghiệp A. Trần Lâm cười nói, xong cái gì chúng ta cũng không cùng hắn so với. Ai nhé? Phan Tiểu Phú vội la lên, Trần Lâm, ngươi có hiểu hay không A? Nếu là hắn thật bộ chúng con mèo kia, phải đi điện thoại của Nhan Vũ Chi, đây chẳng phải là đánh mặt của chúng ta mà. Cũng không phải là. Hắn cái này người một nhà cũng không lấy được điện thoại của Nhan Vũ Chi đây. Đừng nóng, hắn không có khả năng làm cho trong. Trần Lâm rất bình tĩnh. Ta xem nguy hiểm. Phan Tiểu Phú một chút tự tin cũng không có. Bên kia, mấy cái bộ hoàn bay ra ngoài, toàn bộ cùng long miêu lỡ mất dịp may, thanh niên loáng thoáng có chút gấp nóng rồi. Nghe được lời nói của Trần Lâm, thanh niên trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận. Đồng học, thế sự không có tuyệt đối. Ta nếu là bộ chúng làm sao bây giờ? Giao trộn. Trần Lâm nhàn nhạt nói. A. Thanh niên đảo trong mắt một vòng, nói, nếu ngươi cho là ta bộ không chúng, chúng ta đây đánh cược như thế nào? Được a. Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Thanh niên này thoạt nhìn rất có tự tin, nghĩ mượn cơ hội này tại hai nữ sinh trước mặt ác mặt mũi của hắn. Đánh cược 500 khối. Thanh niên nói. Được. Trần Lâm không do dự, trực tiếp đáp ứng. Trần Lâm, ngươi ngu mà. Thằng này rõ ràng chính là bẫy ngươi. Phan Tiểu Phú vội la lên. Liêu Anh cũng là gật đầu một cái. Khi nhìn đến thanh niên bộ vòng kỹ thuật sau, nàng cũng có chút hối hận. Trần Lâm, chúng ta là tới chơi, ngươi cùng hắn đánh cuộc gì? Không việc gì. Trần Lâm nói. Mỹ nữ, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi cũng đừng xen vào. Thanh niên cười nói. Liêu Anh trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêng đầu đối với Nhan Vũ Chi cười khổ. Vũ Chi, không nghĩ tới ta đem ngươi cùng Trần Lâm đều gài bẫy. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái, chỉ là có chút bận tâm nhìn một chút Trần Lâm. 500 đồng tiền đối với bọn họ những học sinh này mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Trần Lâm, ngươi có nắm chắc không? Cũng không phải là ta bộ vòng, ta có nắm chắc hay không không trọng yếu. Trần Lâm nhún vai một cái, cười nói, ta chính là đánh cược hắn bộ không trúng. Nhan Vũ Chi giận trách liếc hắn một cái. Thấy có người đánh cuộc, bên cạnh hai cái mua bộ hoàn du khách cũng không chuẩn bị bộ, đứng ở một bên quan sát. Thanh niên động tác cũng sẽ không giống như trước tùy ý như vậy. Nhắm vào sau mới đưa bộ hoàn ném ra. Cái này tiếp theo cái kia bộ hoàn đập trúng long miêu, khiến cho chung quanh du khách kêu lên từng trận. Người này thật là lợi hại a. Cũng không phải là, nhìn một cái chính là cao thủ. Ai nhẹ thiếu chút nữa thì bộ chúng, chẳng qua là lệch một chút nhỏ. Lẽ ra có thể bộ trong đi. Không nhất định, nhìn trên tay hắn chỉ còn lại mấy vòng mà rồi. Lúc này, thanh niên hít sâu một hơi, giống như là phúc linh tâm tới. Căn bản chưa từng có phân nhắm vào, trên tay bộ hoàn trong lúc bất chợt bay về phía 3 mét bên ngoài long miêu. Bá! Mẹ nó! Thật trong đó rồi! Trong lúc bất chợt, một cái du khách kêu to. Chỉ thấy bộ kia hoàn vô cùng chuẩn xác treo ở long miêu trên lỗ thai, từ từ vòng vo, nhưng là lại không có bị vứt bỏ. Nhan Vũ Chi cùng Liêu Anh nhất thời một mặt tạm đạm. Các nàng không nghĩ tới, người thanh niên này thật đúng là đem cái con kia long miêu cho bộ bên trong. Ha ha! Thanh niên cười to, nghiêng đầu hướng Trần Lâm lộ ra một cái rêu cợt vẻ mặt. Bằng hữu, đa tạ ngươi 500 khối. Trần Lâm vẻ mặt bình thản, cười nói, cái gì đó ngươi có phải hay không cao hứng có chút sớm? Ngươi có ý gì ta rõ ràng? Hoặc, chung quanh du khách trong lúc bất chợt thần sắc đại chấn, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái đó bộ hoàn. Thanh niên xoay người, ánh mắt rơi vào trong sân. Ngay sau đó cũng là há to miệng. Cái này cờ mở nở không có đạo lý a. Ta mới vừa rõ ràng liền bộ chúng, làm sao có thể? Cái gì làm sao có thể? Không có trong chính là không có trong. Phan Tiểu Phú kêu to. Đệt. Thanh niên một mặt buồn rầu. Trần Lâm trong lòng cũng đang cười thầm. Nghĩ ở trước mặt hắn đem vòng cho bộ trong, quả thực là tự tìm đường chết. Đừng nói bộ 3 mét bên ngoài Long Miêu, chính là đánh cuộc bộ một thước ra ngoài Tiểu Hoàng Vịt, thanh niên cũng không khả năng giành được hắn. Mới vừa cái đó bộ hoàn đúng là bộ chúng Long Miêu lỗ thai. Nhưng Trần Lâm lại phi thường vô sỉ thêm hèn hạ để cho Tiểu Yêu Tinh thổi một hơi, trực tiếp đem bộ hoàn cho thổi rất rồi. Nhưng là những người khác không biết ta. Cũng không nhìn thấy quỷ quỷ sùng sùng ngồi xổm ở bên cạnh Long Miêu Tiểu Yêu Tinh. Chỉ cho là thanh niên dùng lực hơi lớn một chút như vậy, cho tới bộ hoàn rất xuống. Nhan Vũ Chi thấy bộ hoàn từ trên người Long Miêu rất xuống, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Liêu Anh càng là cười nhạo nói, alo, ngươi có được hay không a? Trên tay ngươi chỉ còn lại hai cái bộ hoàn nha. Thanh niên mặt tối sầm. Gấp cái gì? Lúc này ta nhất định có thể bộ trong. Nhắm vào rất lâu, bộ hoàn bay ra ngoài, chính xác nện ở trên người của Long Miêu, kết quả bị đẩy lùi. Cái cuối cùng nha. Liêu Anh tiếp tục đả kích. Thanh niên nhìn một chút Nhan Vũ Chi, như vậy đại mỹ nữ nếu là bỏ lỡ, hắn phải hối hận cả đời. Hắn cố gắng hồi phục kích động tâm tình, hít sâu mấy cái. Đem cái cuối cùng bộ hoàn cho ném ra ngoài. Trong đó rồi. Thanh niên kêu to. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này tất chúng không thể nghi ngờ. Trần Lâm cũng là cảm thấy giật mình, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra thanh niên lúc này ném bộ hoàn có bao nhiêu đúng. Không chút nào sai lệch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ này hoàn tuyệt đối sẽ 100% ụt lên đầu của Long Miêu trên. Trần Lâm vội vàng hướng Tiểu Yêu Tinh ngáy mắt. Ngồi xổm ở bên cạnh Long Miêu Tiểu Yêu Tinh hiểu ý, tay nhỏ một cái đè lại đầu của Long Miêu. Kết quả, bộ hoàn nện ở trên tay của Tiểu Yêu Tinh, bắn bay. Nhưng tại quần chúng vây xem trong mắt, nhưng là bị Long Miêu cho bắn bay. Thảo. Thanh niên vui quá hóa buồn, thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Cái này cờ mờ nờ đều có thể không trúng, thật là ngược tám đời huyết ngôi. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 37, đây mới là cao thủ. Ngươi không chỉ ngược tám đời huyết ngôi, hôm nay ra ngoài khẳng định cũng không coi ngày. Phan Tiểu Phú toát miệng, vui vẻ nói. Thanh niên nguyết hắn một cái, sắc mặt vừa đỏ lại tím. Hắn mặc dù trong lòng di trước mặt đại mỹ nữ hiển lộ ra cao siêu bộ hoàn kỹ thuật, nhưng có ích lợi gì? Không có bộ trong chính là không có bộ trong. Hiện tại, không chỉ điện thoại không tới tay không nói, còn cờ mờ nờ dựng tiến vào 500 đồng tiền. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy bực người. Nỡ ra làm gì đưa tiền A? Nhiều người như vậy đều nhìn đây. Phan Tiểu Phú la lên. Hừ, mấy trăm đồng tiền mà thôi, ta Trương Ngọc Điền còn không có coi ra gì. Thanh niên họ Trương, tên Ngọc Điền. Theo bóp ra bên trong đếm 5 cái trăm nguyên giấy lớn, nên đầu đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm cười tủm tỉm nhận lấy. Đa tạ. Trần Lâm, Bạch kiếm lời 500 khối, ngươi có phải hay không cũng phải mời khách. Liêu Anh cười nói, không để ý tới nữa Trương Ngọc Điền. Nhất định phải đấy. Thắng được tiền không phải là tiền. Trần Lâm nói. Nhan Vũ Chi cũng lộ ra nụ cười. Nàng mới vừa thật sự là sợ hết hồn, lo lắng Trần Lâm thua. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Trương Ngọc Điền đột nhiên mở miệng nói. Làm gì Phan Tiểu Phú nói? Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Ngọc Điền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nói với Trần Lâm, đồng học, ngươi liền đi như vậy rồi, tựa hồ có hơi không tốt sao? Gọi thế nào không tốt? Trần Lâm nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa là ngươi đánh cược ta bộ không trúng, hiện tại cũng giờ đến phiên ta cá là ngươi rồi. Đồng dạng là 500 khối, ta cũng đánh cược ngươi bộ không trúng con mèo kia, có gan hay không tiếp? Trương Ngọc Điền nói. Tiểu tử, ngươi quả thật không nên liền đi như vậy rồi. Trung niên nam nhân kia nói giúp vào. Hắn là Trương Ngọc Điền cha ruột, con mình ở ngay trước mặt hắn thua cuộc 500 đồng tiền, không nói mặt mũi qua không có trở ngại, cái này thua tiền hắn cũng thương tiếc. Đánh cuộc một lần nữa, tiền trở lại, mặt mũi cũng có thể bổ túc. Tại sao phải đánh cuộc với các ngươi Trần Lâm, ngươi đừng nghe bọn họ, hai người kia nhìn một cái chính là một phe. Phan Tiểu Phú nói, Trần Lâm có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, Phan Tiểu Phú cái tên này tại trên học tập là một cái cặn bã nhưng chỉ số thông minh thật đúng là không thấp, lại có thể đoán được cái này một lớn một nhỏ là một phe. Chúng ta đi thôi, ta cũng không tin bọn họ dám buộc ngươi cùng bọn họ đánh cược. Sắc mặt của Liều Anh cũng khó nhìn rồi, dù sao cái này họa là nàng gây ra. A, Trương Ngọc Điền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi gọi Trần Lâm đúng không đánh cuộc? Hay không là quyền tự do của ngươi, nhưng ta muốn nói là, ngươi nếu là thực sự liền như vậy áo nào đi, đó cũng không phải là nam nhân. Nhà chúng ta Trần Lâm có phải là nam nhân hay không còn cần ngươi nói? Liêu Anh nổi giận đùng đùng. Liêu Anh. Phan Tiểu Phú trợn mắt. Liêu Anh cũng phản ứng lại, gương mặt nhất thời một đỏ. Trần Lâm nhìn lấy Trương Ngọc Điền. Được a, ngươi muốn đánh cược đúng không? Ta đây sẽ thấy đánh cuộc với ngươi một cái. Trương Ngọc Điền vẻ mặt sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trần Lâm lại có thể thực sự đáp ứng. Lúc này Trần Lâm lại nói, nhưng không phải là 500, mà là 1.000. Chỉ cần ngươi cầm ra được 1.000 khối, ta liền cùng ngươi đánh cuộc một lần. Trần Lâm. Liêu Anh cùng Phan Tiểu Phú nhất thời nóng nảy. Thấy vậy, Nhan Vũ Chi cũng lên tiếng khuyên chớ Trần Lâm, cảnh cáo hắn không muốn bị Trương Ngọc Điền lừa. Yên tâm, ta nắm chắc. Trần Lâm lắc đầu một cái. Trương Ngọc Điền cười lạnh một tiếng. Được. 1.000 liền 1.000. Chờ một chút. Ta xem trong bóp ra ngươi đã không có tiền, ngươi nếu bị thua đi đâu cầm 1.000 đồng tiền đi ra. Phan Tiểu Phú vội vàng nói. Trương Ngọc Điền nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông chủ, cho ta mượn 1.000 khối, chờ chút trả lại ngươi 1.000 một, thế nào? Người đàn ông trung niên do dự một chút, giống như là rất không tình nguyện theo trong túi sách đếm 1.000 đồng tiền đưa cho thanh niên, ngươi nói à? Mượn 1.000, còn 1.000 một. Được. Trương Ngọc Điền giơ lên trong tay một xấp tiền, cười lạnh nói, nhìn ngươi cũng là tân thủ, ta phóng khoáng một chút, để cho ngươi mua 5-10 đồng tiền bộ khâu, bộ trong một cái tiền này chính là ngươi đấy. Không cần. Trần Lâm tiện tay đưa cho người đàn ông trung niên 10 đồng tiền, sau đó từ dưới đất nhặt lên một cái lồng hoàn. Một cá biệt có thể rồi. Mẹ nó. Đừng nói Phan Tiểu Phú ba người, liền ngay cả chúng quanh xem trò vui du khách cũng kinh ngạc một cái, ngốc. Cái này ép giả bộ quỷ thần khó lường. Xoái ca, ngươi muốn thật có thể một cái bẫy trong cái con kia long miêu, ta liền đem số điện thoại của ta cho ngươi. Du khách trong, một người vóc dáng cao gầy nữ nhân nụ cười rực rỡ nói. Trần Lâm theo tiếng nói mà nhìn. Phát hiện cái kia nữ du khách dáng dấp thật đúng là không kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp, vóc người cao gầy, là cái loại này liếc mắt nhìn liền sẽ khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng loại hình. Nhìn hai lần, Trần Lâm đột nhiên phát hiện vị mỹ nữ này có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, chung quanh du khách cũng ồn ào lên theo. Chỉ có Trương Ngọc Điền cùng trung niên nam nhân kia cười lạnh không dứt. Dùng một vòng liền muốn bộ trong 3 mét ra ngoài Long Miêu, nhà hắn cái này sinh ý cũng đừng làm. Trần Lâm, ngươi có nắm chắc không? Nhan Vũ Chi hỏi. Chờ đem mèo này cho bộ đến tặng cho ngươi. Trần Lâm cười nói. Ta không được. Nhan Vũ Chi tươi đẹp gò má hơi hơi phím hồng. Động tác nhanh lên một chút đi. Người ta ông chủ còn muốn làm ăn đây. Trương Ngọc Điền sắc mặt khó coi. Vậy ngươi có thể nhìn kỹ. Trần Lâm khỏe miệng khều một cái, hai chân không có di chuyển, liền đứng cách hoàng tuyến chừng một thước địa phương, tùy ý nhắm vào một cái, liền đem vật cầm trong tay bộ hoàn cho ném ra ngoài. Cái gì? Trương Ngọc Điền cả người sửng sốt. Phải biết Trần Lâm đứng vị trí này, cách Long Miêu có thể có xa hơn 4 mét, trừ phi là thần tiên, nếu không ai tới cũng không khả năng làm cho trong. Ngây người sau, hắn thiếu chút nữa bật cười. Liên bản lãnh này cũng dám cùng ta đánh cược. Chung quanh du khách cũng lắc đầu một cái, cho là Trần Lâm chủ động buông tha. Nhưng ngay khi một giây sau, toàn bộ sân yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ngớ ngẩn. Mỗi một người đều ngơ ngác nhìn vững vàng gục lên Long Miêu trên đầu bộ khâu. Biểu tình khiếp sợ giống như là gặp ma. Quá chuẩn rồi. Căn bản không giống như là ném ra, ngược lại giống như là có một cái người ẩn hình, tay cầm bộ khâu, tụt lên đầu của Long Miêu trên một dạng. Làm sao có thể? Trương Ngọc Điền há to miệng, cả kinh cùng cái gì tựa như. Trung niên nam nhân kia cũng ngây người. Trong đó rồi. Lại còn thật cờ mở nở bộ trong đó rồi. Thật là gặp quỷ. Mẹ nó. Trần Lâm ngươi có thể chân thần A. Xa như vậy ngươi đều có thể bộ trong. Phan Tiểu Phú kích động đến cả người đều nhảy cơn lên. Nhan Vũ Chi cùng Liêu Anh cũng hút hơi lạnh. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Như vậy khoảng cách xa, coi như bộ hoàn lại lớn gấp 2, đặt ta cũng không khả năng làm cho trong A. Một cái du khách cả kinh kêu lên. Thật lợi hại. Nhãn lực này, kỹ thuật này nếu là Olympic trên có bộ hoàn tranh tài, tiểu tử này nhất định có thể cầm một kim bài trở lại. Khó trách hắn có tự tin như vậy. Bội phục A. Xung quanh du khách rồi rít dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm lại vẻ mặt bình thản, hướng Trương Ngọc Điền đưa tay ra. Đem ra đi. Trương Ngọc Điền sắc mặt khó coi.

ngươi không phải là người. Phan Tiểu Phú nhất thời nóng nảy. Với hắn mà nói, Nhan Vũ Chi giống như tiên nữ mà một dạng cao không thể chạm, Liều Anh mới là của hắn thức ăn. Nếu là đem Liều Anh cho tức giận bỏ đi, hắn phải hối hận chết. Trần Lâm hướng Nhan Vũ Chi bên kia nhìn một chút. Nhìn dáng dấp, buổi tối sợ là đi không được bóng đêm quẩy rượu. Hôn mê. Ta vẫn chờ cùng Liều Anh đơn độc gặp gỡ đây. Phan Tiểu Phú một mặt buồn rầu. Mấy phút sau, Nhan Vũ Chi cúp điện thoại, cùng Liều Anh cùng đi qua tới. Trần Lâm nhìn một chút trên mặt nàng vui mừng, cười nói, Nhan đại mỹ nữ cái này là chuẩn bị vứt bỏ đoàn thể, làm một cái người độc lập. Ngượng ngùng. Nhan Vũ Chi mím môi một cái, nói, ta một người bạn điện thoại, hắn nói muốn đi qua theo chúng ta cùng nhau, ta muốn hỏi hỏi ý kiến của các ngươi. Nếu như quả thực không được vậy coi như xong. Không sao, nhiều người náo nhiệt. Trần Lâm nhìn một chút Phan Tiểu Phú tử, ngươi nói sao? Đúng đúng, nhiều người náo nhiệt. Phan Tiểu Phú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là Nhan Vũ Chi đi, Liều Anh khẳng định cũng sẽ rời đi, hắn dĩ nhiên muốn đem Nhan Vũ Chi kéo lại. Ta đây nói với hắn. Trên mặt Nhan Vũ Chi lộ ra nụ cười, dùng hẹ chặt cho đối diện nhân vật thần bí phát cái tin tức đi qua, quá khứ. Vũ Chi, An Nhạc lúc nào qua tới Liều Anh hỏi. Hắn lái xe tới, có thể sẽ hơi chậm một chút. Nhan Vũ Chi nói. Nghe vậy, Phan Tiểu Phú hướng Trần Lâm quăng một cái liếc mắt đưa tình, ý là, ngươi nhìn, thật đúng là cho ta đoán trúng rồi. Trần Lâm cũng không có quá mức giật mình. Thời điểm ở trường học, cũng không có truyền ra Nhan Vũ Chi cùng cái nào cùng trường nam sinh đi rất gần, cho nên vị bằng hữu kia của nàng đến từ ngoài trường xác suất cao hơn một chút. Vậy chúng ta liền hãy đi trước đi. Phan Tiểu Phú gật đầu một cái. Bây giờ là cuối tuần, bóng đêm quẩy rượu nhiều người, chấm lô ghế riêng liền không tốt mua. Được. Hai nữ sinh cũng tỏ vẻ tán thành. Rời đi Lục Giật công viên sau, trên đường, Phan Tiểu Phú tìm được cơ hội hỏi Liều Anh, Liều Anh, cái kia An Nhạc là lai lịch gì? Làm gì ghen tị? Liêu Anh cười nói. Làm sao có thể? Phan Tiểu Phú khoa trương la lên, nói, ta chỉ là tò mò mà thôi. Trần Lâm, ngươi có phải hay không cũng rất tò mò. Trần Lâm liếc hắn một cái, không để ý tới hắn. Liêu Anh cười tủm tỉm nhìn một chút Trần Lâm, nói, thấy An Nhạc, các ngươi cũng chớ quá giật mình. Đùa. Hắn còn có thể dọa ta? Phan Tiểu Phú bĩu môi. Không phải là hù đến ngươi, là sợ ngươi tự ti mặc cảm. Người ta An Nhạc có thể là một vị siêu cấp đại soái ca, lại là đại học danh tiếng sinh viên tài cao, không phải ngươi loại này học sinh trung học phổ thông có thể so sánh. Liêu Anh nói. Liêu đại biểu, lời này của ngươi nhưng là đả kích một mảng lớn. Trần Lâm cười nói. Đúng vậy. Phan Tiểu Phú hừ hừ nói, soái ca thì thế nào, không chừng chính là một cái tiểu bạch kiểm đây lại nói cái gì đó đại học danh tiếng sinh viên tài cao, có thể cùng Trần Lâm so với lấy huynh đệ của ta thành tích, cái gì đại học danh tiếng không đi được mở miệng. Kinh đại thu nhận học sinh làm cũng phải ngoan ngoãn bỏ qua tới. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Cái này trâu, thổi có chút cao a. Không nghĩ tới Liều Anh lại cũng gật đầu một cái, nói, một điểm này ta đồng ý, nếu như Trần Lâm kiểm tra phát huy bình thường, kinh đại nhất định có thể tiến lên. Chỉ bất quá ta mới vừa nói người là ngươi. Nàng khinh bỉ nhìn lấy Phan Tiểu Phú. Người ta Trần Lâm là học bá, ngươi thì sao ngươi chính là một cái học cặn bã. Vẫn là cái loại này không có thuốc nào cứu được nữa học cặn bã. Ta là sợ ngươi thấy An Nhạc sau bị đả kích. Trần Lâm, ta muốn chết. Phan Tiểu Phú nhất thời vẻ mặt đưa đám, sinh không thể yêu. Trần Lâm. Nửa giờ sau, một nhóm người đi tới bóng đêm quầy rượu. Trần Lâm cũng coi là trở lại trốn cũ rồi. Chỉ bất quá lúc này hắn là ôm lấy chơi đùa tâm tình tới. Thời gian dài như vậy trôi qua, cảnh sát vẫn không có tìm tới cửa, Trần Lâm từ lâu yên lòng. Thật ra thì ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng biết lo lắng của hắn là dư thừa. Nhậm Nhược Yên cha là ai? Huyện Vân Xuyên huyện trưởng. Trong huyện người đứng thứ hai, quyền lực và địa vị đứng sau huyện ủy thư ký. Hán Chu Văn Bắc lại dám đối với Nhậm Nhược Yên lên ý xấu, quả thực là chán sống. Sở dĩ Chu Văn Bắc bây giờ còn sống cho thật tốt, Trần Lâm suy đoán, rất có thể là bởi vì là Nhậm Nhược Yên cha mặc cho quốc hảo, đối với chuyện đêm đó không một chút nào cảm kích. Dù sao, khi đó Nhậm Nhược Yên đã say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản không biết lúc ấy có người yếu hại nàng. Mà Trần Lâm người biết chuyện này, cũng vẫn không có cùng Nhậm Nhược Yên thổ lộ chân tướng. Cho nên, Chu gia hiện tại mới có thể yên ổn. Mà nếu như Chu gia có lẽ bắt hắn, đem sự tình cho thọt lớn, Chu gia cũng phải đối mặt mặc cho quốc hào căm giận ngút trời. Bọn họ tuyệt đối không dám. Cho nên, Trần Lâm cũng là an toàn. Hắn biết, hắn còn chưa đủ ác. Nếu là hắn ác một chút, đem chân tướng cho xuyên phá rồi, Chu gia phiền toái có thể cũng không phải là một chút xíu đại, bị mặc cho quốc hào chỉnh chết cũng có thể. Hắn sở dĩ thả Chu gia một con ngựa. Cũng không phải nói hắn chỉ sợ Chu gia, không dám đem Chu Văn Bắc vào chỗ chết cả, chẳng qua là hắn không muốn, nghĩ, Nhậm Nhược Yên vì vậy bị tổn thương. Dù sao, chuyện đêm đó nếu là truyền ra ngoài, Nhậm Nhược Yên trên căn bản tiểu không khả năng ở lại Vân Xuyên cấp 2 dạy học rồi. Huống chi, bất kể thế nào nói, nên chỉnh cũng chỉnh, nên dạy dỗ cũng dạy dỗ, người sang tại biết sai có thể thay đổi. Không thể bởi vì một lần phạm sai lầm, liền đem Chu Văn Bắc chỉnh chết chỉnh tàn, làm biết dùng người cửa nát nhà tan đi. Nhưng nếu như Chu Văn Bắc còn muốn khiến cho, dùng, âm chiêu, chết cũng không hối cải, Trần Lâm cũng sẽ không lại mềm lòng. Đi vào bóng đêm quầy rượu trong ngáy mắt, Trần Lâm bước chân đột nhiên ngẩn ra. Hắn dường như cảm ứng được cái gì. Bên cạnh, Tiểu Yêu Tinh cũng là trợn mắt nhìn mắt to, nhìn chung quanh. Chủ nhân, có yêu khí. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, mất mát yêu tinh nguyệt thạch, canh 2, cầu cất giấu, cầu đề cử. Bóng đêm quầy rượu. Bên trong bao xương, mấy người cười cười nói nói. Một buổi chiều tiếp xúc, Phan Tiểu Phú cũng bung ra, ít nhất tại trước mặt Liều Anh nói chuyện sẽ không lại cả lầm, cũng có thể chủ động tìm cơ hội tiếp cận đi lên. Hai người tại góc trò chuyện dường như còn rất khá. Trần Lâm trong lòng cũng là Phan Tiểu Phú cao hứng. Liều Anh nữ hải tử này quả thật thật không tệ. Tuy nói chưa nói tới có xinh đẹp dường nào, nhưng tính cách rất tốt, xử sự làm người thoải mái, không phải là cái loại này tiểu để ý hẹp hòi nữ sinh. Chủ yếu nhất là, Phan Tiểu Phú tiểu tử này, người xấu xí một, cái, không cao, thô bị học tập cặn bã, thật có thể cấu kết với Liều Anh cũng coi như là phúc khí của hắn. A, là chi tâm người yêu A, bài hát này ta thích. Liều Anh vui dạo dực cầm lên micro, đứng ở trước mặt, chuẩn bị mở hát. Phan Tiểu Phú cho kích động phá hư. Liêu Anh, ngươi ca hát êm hay không? Ai cần ngươi lo a? Liêu Anh hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn chừng hắn. Âm nhạc dần dần lên, nương theo lấy Liêu Anh có chút khàn khàn giọng hát. Để cho ta yêu kèm theo ngươi cho đến vĩnh viễn. Ngươi có cảm giác hay không đến ta vì ngươi lo lắng? Tại tương đối trong tầm mắt mới phát hiện cái gì là duyên. Ngươi là có hay không cũng đang đợi có một cái chi tâm người yêu. Bài hát này là chắc y đình hát, là đầu bài hát cũ, nhịp điệu rất êm hay. Dần dần. Liêu Anh cũng tiến vào trạng thái. Tuy nói hát giống như chuyên nghiệp ca sĩ không so được, nhưng là vô cùng dễ nghe. Phan Tiểu Phú tiểu tử này liền cùng không có từng va chạm xã hội tựa như, kích động đến hai chân đều đang run rẩy, mắt không chấp nhìn chằm chằm Liêu Anh, thầm đấy lại không ngừng đẩy Trần Lâm. Trần Lâm, trời ạ! Ta nghĩ ta đã bị tình yêu nước biển nuốt mất rồi. Ta xem là nước miếng đi. Trần Lâm rút ra mấy tờ khăn giấy, đưa cho hắn, xoa một chút, đừng mất mặt. Mẹ nó! Ngươi nha có thể hay không đừng phá hư bầu không khí. Phan Tiểu Phú liền mắt trợn trắng. Trần Lâm cười vui. Vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Nhan Vũ Chi ngồi tại trên ghế salon đối diện chơi đùa điện thoại di động, chắc là đang dùng hẹ chặt cùng người nói chuyện thiếm, cười thật ngọt ngào mật. Lại là một cái bị tình yêu nuốt mất người a. Trần Lâm trong đầu nghĩ, chính mình có phải hay không cũng hẳn tìm cơ hội cùng Tiểu Phú bà nhiều sống chung, tốt nhất có thể tại lên đại học trước kết thúc độc thân cho cuộc sống bi thảm. Đang suy nghĩ, Trần Lâm tâm có dị động. Hắn mượn cớ đi nhà cầu rời đi lô ghế riêng. Đi tới một cái hẻo lánh góc tối không người, Trần Lâm vẫy tay gọi lại Tiểu Yêu Tinh. Tra được cái gì? Chủ nhân, là Yêu Tinh Nguyệt Thạch. Tiểu Yêu Tinh đang trên đầu màu bạc đỉnh nhọn bước lên, vui dạo dực nói, lùi xạ thuận theo yêu khí truy lùng đi qua, quá khứ, tại lầu 3 trong một phòng cảm ứng được bị khóa ở trong tủ sắt bảo hiểm khí tức của Yêu Tinh Nguyệt Thạch. Người xác định. Trần Lâm kinh hỉ vô cùng. Đi vào bóng đêm quẩy rượu trong ngáy mắt. Hắn cùng Tiểu Yêu Tinh đều cảm ứng được một cổ nhỏ xíu yêu khí. Hắn vốn cho là đó là khí tức của gỡ lọ gì ạ, đang lo lắng cái này ác ma hệ Tiểu Yêu Tinh đuổi theo đến nơi này, không nghĩ tới lại sẽ là Yêu Tinh Nguyệt Thạch. Trong lúc bất chợt, Trần Lâm thần sắc dùng một cái. Kỳ quái! Yêu Tinh Nguyệt Thạch không phải là các ngươi Tiểu Yêu Tinh đồ vật sao, làm sao sẽ rơi vào phàm nhân trong tay? Chẳng lẽ nói quẻ rượu này chủ nhân, cũng là một cái thợ săn yêu tinh? Trần Lâm chưa bao giờ cho là thợ săn yêu tinh nghề nghiệp này là bọn hắn lao Trần gia độc nhất. Dù sao thiên hạ lớn như vậy, người tài giỏi dị sĩ đa dạng, xuất hiện cái thứ nhì thợ săn yêu tinh cũng không phải là không thể. Nếu quả thật là thợ săn yêu tinh mà nói, như vậy là địch hay là bạn đây? Đây là bởi vì, tiểu yêu tinh là có thể bị đoạt đi đấy. Chỉ cần giết thợ săn yêu tinh, dưới trướng hắn tiểu yêu tinh liền sẽ khôi phục sự tự do, có thể lần nữa bị bắt. Trần Lâm tự nhận không phải là quân tử gì. Nếu quả thật gặp phải đồng hành, hắn cho dù không làm được chủ động chuyện giết người, nhưng là nhất định phải trước thời hạn làm xong phòng bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, Tiểu yêu tinh Lũ Ỷ Xá nhăn nhó nói, chủ nhân, cái viên này yêu tinh nguyệt thạch, là Lũ Ỷ Xá đấy. Cái gì? Trần Lâm sững sờ, nói, người yêu tinh nguyệt thạch làm sao sẽ bị người bình thường đoạt đi? A, người ta cũng không muốn mà. Đoạn thời gian trước người ta khiêu vũ thời điểm, đem một viên yêu tinh nguyệt thạch quên ở trên quầy bar, hậu lai nhân nhà đi tìm liền không tìm được sao. Trần Lâm nghe liền mắt trợn trắng. Vật nhỏ này, liền yêu tinh nguyệt thạch vật trọng yếu như vậy đều có thể quên, hắn cũng coi là phục rồi. Tiểu yêu tinh chớp mắt to, nói, thật kỳ quá nha. Người ta sau đó tại quán bar này tìm chừng mấy hồi, đều không cảm ứng được đây. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, có thể là nhặt được yêu tinh nguyệt thạch người kia, mang đi tìm người đi giám định. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Yêu tinh nguyệt thạch mặc dù là vật tiêu hao, nhưng phẩm tương rất không tồi, đối với người bình thường mà nói là khó gặp tốt đồ vật, nói là dị chủng bảo thạch cũng không quá đáng. Dám bảo, bán lấy tiền, rất bình thường ý tưởng. Đi, trên lầu ba đi xem một chút. Ấn ơn. Tiểu yêu tinh điểm một cái đầu, bay ở phía trước dẫn đường. Lầu ba không phải là buôn bán khu, còn có hai cái ăn mặc câu phục màu đen tráng hán canh giữ ở lầu ba cửa thang lầu, nhưng lại không ngăn được Trần Lâm. Hắn chỉ huy tiểu yêu tinh bay qua, một người nhất kế năm đấm trắng nhỏ nhắn, dễ dàng quật ngã hai cái tráng hán. Đi lên lầu ba trong nháy mắt, Trần Lâm cong ngón búng ra, một tia yêu lực bắn ra đi, trong nháy mắt đánh nát khúc quanh một cái máy theo dõi. Chủ nhân, chính là chỗ này. Cảm ứng được trong căn phòng không người, Trần Lâm lập tức đẩy cửa vào. Đây là một gian phòng làm việc, trang sức phi thường hào hoa, tựa hồ là quầy rượu này chủ nhân chỗ làm việc. Rất nhanh, hắn ở phòng làm việc một gian trong ngăn kéo tìm được tiểu yêu tinh trong miệng tủ sắt. Quả nhiên là yêu tinh nguyệt thạch. Dựa vào đối với yêu khí cảm ứng, Trần Lâm cũng phát hiện cái này trong hòm sắt khóa một viên yêu tinh nguyệt thạch. Như thế nào mới có thể đem cái này tủ sắt mở ra đây? Cái này tủ sắt cũng không phải là vật nhỏ. Liền như vậy nói chạy ra ngoài tuyệt đối sẽ bị trong quán rượu an ninh người tang vật cũng lấy được tại chỗ bắt lại. Cho nên, nếu muốn cầm đến bên trong cái này yêu tinh nguyệt thạch, duy nhất phương pháp chính là hiện trường mở nó ra. Họ như vậy để đã đến. Cái này tủ sắt là khóa điện tử, yêu cầu mật mã mới có thể mở. Nếu như thua lỗi mật mã, rất có thể sẽ dẫn động báo cảnh sát hệ thống, đem trong quán rượu an ninh đều cho đưa tới. Đáng tiếc, là máy móc khóa nói ta ngược lại là có thể thử xem. Trần Lâm có chút buồn bực. Nếu như là cái loại này vòng tới vòng lui máy móc khóa, hắn ngược lại là có thể dựa vào bén nhạy thính lực, thử vận khí một chút. Khóa điện tử là không được. Trừ phi hắn là hacker, có hiện trường giải mật thiết bị công nghệ cao. Đi về trước nghĩ một chút biện pháp. Quả thực không được, chỉ có thể chờ đợi quầy rượu đóng cửa, tìm cơ hội đem cái này tủ sắt toàn bộ cho trộm đi. Làm quyết định, Trần Lâm không có lại dừng lại, nhanh chóng hạ xuống lầu 3, trở lại trong phòng khách. 2 phút sau. Một đám người xông lên lầu 3, nhìn thấy té xỉu ở cửa thang lầu hai cái tráng hán, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh! Thông báo lão đại, có người tới gây chuyện rồi. Bên trong bao xương, cùng Liêu Anh thân nhau Phan Tiểu Phú mấy lần cùng Trần Lâm nháy mắt, để cho hắn đem Nhan Vũ Chi cho chi tiêu đi, để cho hắn cùng người trong lòng một mình. Tiểu tử này cũng không phải là một đồ tốt, nếu như không phải là có Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi hai cái đèn lớn ngâm mình ở, tiểu tử này khả năng cũng đã vào tay. Trần Lâm coi như không nhìn thấy. Nội tâm của hắn đã bị cái này ngoài ý muốn phát hiện yêu tinh nguyệt thạch cho lấp đầy rồi. Đây là một cái bắt lấy gờ lò gì ạ cơ hội. Hắn nghĩ. Đang suy nghĩ, cửa phòng khách bị người đẩy ra. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 41, An Nhạc Đại Soái Ca. Cửa phòng khách bị đẩy ra, một người mặc màu xanh nhạt quần áo thường thanh niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng Trần Lâm cao không sai biệt cho lắm, một em mở bảy mấy, có chút rõ ràng gầy. Sáng bóng gò má trắng nõn, lộ ra một loại âm nhu tuấn mỹ. Hơi híp đôi mắt hiện lên mê người màu sắc, hơi có vẻ tóc rối bởi hơi hơi vàng ố, làm cho người ta một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Đây là một cái cực đẹp nam nhân. Nhất là lúc cười lên, sẽ cho người lầm tưởng là nữ giả nam trang. Nếu như không phải là hắn có cục xương ở cổ họng mà nói. An Nhạc. Nhan Vũ Chi lập tức đứng lên. Trên khuôn mặt Mỹ lệ lộ ra một cổ kinh hãi. Vũ Chi. An Nhạc đại soái ca cười đi vào bao xương, thẳng đi tới bên người của Nhan Vũ Chi ngồi xuống, dùng ánh mắt ôn nhu mang theo áy náy nhìn lấy nàng. Thật xin lỗi, ta tới trễ, trên đường kẹt xe đến thật nghiêm trọng. Không sao, chúng ta cũng là vừa tới. Nhan Vũ Chi cười thật ngọt ngào mật, ánh mắt cũng là không coi ai ra gì nhìn chằm chằm An Nhạc đại soái ca. Phan Tiểu Phú đẩy một cái Trần Lâm. Đem đầu tiếp cận đi lên, nhỏ giọng nói, Trần Lâm. Ta nói không sai chứ,

Người thứ ba là cái đó chỉ gặp mặt qua một lần học sinh trung học phổ thông. Mỗi lần nhớ tới thời đó một màn kia, Lý Kim Nhị liền cảm giác cổ lạnh cả người, toàn thân không tự chủ được co quắp. Hiện tại, lại cờ mờ nờ bắt đầu co quắp. Nhìn lấy cái đó học sinh trung học phổ thông theo màn đen trong từng bước đi tới, Lý Kim Nhị mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Hắn vô cùng tin tưởng, coi như hắn cùng phía sau hắn đám này côn đồ các ké cùng tiến lên, cũng không khả năng làm được qua trung học đệ nhị cấp này sinh. Mẫu thân một, cái, ép. Cái kia nhưng là một cái chỉ dùng hai đầu ngón tay liền bẻ gãy y nột trùy thủ biến thái, quả thật là chính là điện ảnh ma quỷ bắp thịt người. Nhị ca, sao? Tay cầm ống thép côn đồ các ké thấy Lý Kim Nhị thần sắc khác thường, tiếp cận đi lên quan tâm hỏi, nhị ca, ngươi không sao chớ? Lý Kim Nhị vẻ mặt đưa đám. Không việc gì. Lao tử cờ mờ nờ gây chuyện lớn rồi mà rồi. Chạy sao? Lý Kim Nhị quỷ quỷ sùng sùng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn là không dám động. Coi như hết. Liền như vậy chạy, nhiều mất mặt ta. Hắn kiên trì đến cùng, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, nhìn chăm chú ma quỷ bắp thịt người từng bước tiếp cận. Trần Lâm đi tới bên người của Nhan Vũ Chi. Nhan đại mỹ nữ, ngươi đây là đang nơi này hóng mát. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi vừa nghiêng đầu, nhất thời phát hiện Trần Lâm không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền đem ngươi bạn học cũ quên? Trần Lâm cười nói, sau đó lại ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi cái vị kia An Nhạc đại soái ca đây? Nhan Vũ Chi mặt liền biến sắc, lắc đầu nói, hắn có chút việc, ngươi đi trước đi, ta ở nơi này chờ hắn. Đại buổi tối không an toàn, ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi. Trần Lâm nói. Không cần. Nhan Vũ Chi vội vàng nói, ngươi đi trước đi, ta một người có thể. Trần Lâm cười một tiếng. Nữ nhân ngốc này a, tự thân đều khó bảo toàn rồi, vẫn còn sợ liên lụy đến hắn. Trần Lâm cũng không đùa nàng. Ánh mắt quét nhìn 10 mét ở ngoài đám kia côn đồ các ké. Tiểu tử, ngươi cờ mờ nờ nhìn cái gì chứ, nhìn lại cẩn thận lao tử đem ngươi con người cho đảo. Bên cạnh Lý Kim Nhị côn đồ các ké phất phất tay trên ống thép. Trần Lâm lạnh lùng quét hắn một cái, ánh mắt rơi vào trên người của Lý Kim Nhị. Lý Kim Nhị nhất thời xù lông, trên người nổi lên một tầng lại tầng một nổi da gà. Có mẹ ngươi. Trần Lâm còn chưa lên tiếng, Lý Kim Nhị nhảy cỡn lên chính là một cước, đem cái kia rượu võ dương ai côn đồ các ké đạp lộn mèo trên đất. Làm mệt mỏi mẹ lặc. Ngươi cờ mờ nờ mới vừa nói cái gì đảo anh ta, ánh mắt mẹ ngươi ép là không phải là không muốn tại Vân Xuyên lan lộn. Giống như là vì cho thấy thái độ của hắn, côn đồ các ké ngã xuống đất còn bị hắn ác đạp mấy đá. Ai nhé hai, nhị ca, ngươi đạp ta làm gì a? Côn đồ các ké bị đạp bối rối, kêu to cầu xin tha thứ. Phía sau đám kia côn đồ các ké cũng cùng như là gặp ma, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị đánh một trận người mình Lý Kim Nhị, đều cho là hắn quỷ nhập vào người rồi. Phi, không có mắt cho chết. Lý Kim Nhị nổ ngụm phun nước miếng, quay người lại, mới vừa rồi còn hung thần ác sát vẻ mặt nhất thời biến đổi, liếm mặt chê cười nói, anh, tiện nhân kia không có mắt, ngài ngàn vạn lần chớ để ý. Trần Lâm thật giống như vừa mới nhận ra Lý Kim Nhị. Nguyên lai là người A. Ta liền nói nhìn quen mắt. Làm sao ngươi mang theo một đám côn đồ các ké vừa chuẩn bị khi dễ người? Không có không có không có, tuyệt đối không có. Lý Kim Nhị vội vàng nói, từ khi trên trở về bị ca dạy dỗ lộn một cái sau, ta cũng đã bỏ kỵ nữ hoàn lương. Liền mấy ngày trước, ta còn đỡ một cái lao thái thái băng qua đường. Nhị ca, lao thái thái kia không phải là ngươi mẹ ruột sao? Một tên côn đồ nhỏ nghi ngờ nói. Cút con mẹ mày đi chứng. Lý Kim Nhị tức chết, hung tợn trợn mắt nhìn tên côn đồ nhỏ kia. Nhan Vũ Chi nghi ngờ không thôi. Hiếu Kỳ lại khiếp sợ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi cùng bọn họ nhận biết. Không là bọn hắn, là hắn. Trần Lâm chỉ Lý Kim Nhị, cười nói, chúng ta coi là bằng hữu, đúng không? Đúng đúng đúng. Bằng hữu, tuyệt đối là bằng hữu. Lý Kim Nhị thụ sủng nhược kinh. Nhan Vũ Chi vẻ mặt quái dị, không hiểu Trần Lâm vì sao lại cùng trong xã hội côn đồ các ké nhận biết, thoạt nhìn giao tình còn không cạn. Ngươi yên tâm, ta là học sinh giỏi. Trần Lâm giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì một dạng, thuận miệng nói câu. Sau đó, hắn nhìn một chút điện thoại di động. Nhanh 9 giờ, không quay lại đi ba mẹ ngươi cũng nên gấp gáp rồi, ta đưa ngươi. Nhan Vũ Chi hơi có chút chần chờ. Trần Lâm cười nói, làm sao, còn phải chờ ngươi vị kia An Nhạc đại soái ca. Không đợi. Nhan Vũ Chi nhớ tới trước một màn kia, nhất thời lắc đầu, mất hết ý chí. Vậy thì tốt. Trần Lâm gật đầu một cái. Nếu như Nhan Vũ Chi đối với cái gì đó An Nhạc vẫn là quyến luyến không quên, vậy nàng là thực sự không có thuốc nào cứu nổi, hắn cũng chỉ định quay đầu bước đi. Sau này, Trần Lâm nhìn hướng một mặt cứng ngắc nụ cười Lý Kim Nhị. Kim Nhị, ta đưa bạn học ta về nhà, ngươi không có ý kiến chớ. Không có không có không có, tuyệt đối không có. Lý Kim Nhị liền vội vàng khoát tay, còn nói, như vậy, ca, người xem sắc trời này cũng đã chậm, ta nơi ấy có chiếc xe con, vừa vặn trống không, ta đưa các ngươi một đường. Đám kia côn đồ các ké rốt cuộc phát hiện, trước mắt cái này mặt non thanh niên không treo chọc nổi. Không nhìn thấy bọn họ nhị ca thái độ sao. Liên cung chuột thấy mẹo vậy. Không cần, giải sầu một chút cũng rất tốt. Trần Lâm khoát tay một cái, mang theo Nhan Vũ Chi chậm chạp rời đi. Anh, ngài đi thong thả A, trên đường chú ý an toàn. Lý Kim Nhị một bên ở phía sau kêu, một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Đem Nhan Vũ Chi mang tới ngựa đầu đường thời điểm, Trần Lâm dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Ngươi sẽ không ném ta xuống đi. Nhan Vũ Chi có chút sợ hỏi. Yên tâm, một phút. Trần Lâm cười nói. Vậy được, ta chờ ngươi. Nhan Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm. Địt. Nhị ca, tiểu tử kia lai lịch gì a, liền ngươi đều sợ như vậy. Một tên côn đồ nhỏ giật mình hỏi. Lai lịch gì? Lý Kim Nhị run lẩy bẩy đốt điếu thuốc, ác hít một hơi. Liền hắn, một người có thể đánh như ngươi vậy 10 cái. Ngươi chớ nhìn hắn thân thể không khỏe mạnh, nói đến đánh nhau lại tàn nhẫn ép một cái. Thật động thủ, chúng ta đám người này cũng không đủ hắn nhét cái răng. Ta đi. Như vậy như bức so đao ca còn mạnh hơn. Vậy cũng không nhất định. Lý Kim Nhị lắc đầu một cái. Đao ca là lão đại bọn họ bày ra bản chất dưới tay số một manh tướng. Một thanh dao phay tú đến bay lên. Bày ra bản chất có thể tại huyện Vân Xuyên đứng vững góc chân, chủ yếu cũng là dựa vào đao ca vị này kim bài côn đồ. Nếu như ma quỷ bắp thịt người và kim bài côn đồ làm, Lý Kim Nhị vẫn tương đối tin tưởng kim bài côn đồ. Dù sao, đao ca là cái loại này theo trong máu tươi mặt đi ra mánh nhân, cũng không phải là một học sinh trung học có thể so sánh. Cũng là bởi vì nay thiên đao ca vừa vặn không có ở đây quầy rượu, nếu không ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lý Kim Nhị hừ hừ nói. Thu thập ai? Dĩ nhiên là. Lý Kim Nhị lời còn chưa dứt, cả người thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu, hoảng sợ nói, ca ca ca, ngài làm sao, tại sao lại trở lại? Trần Lâm cười lạnh đi tới. Trở lại thăm một chút ngươi nghĩ làm sao trừng trị ta. Chương 44, ngươi có phải hay không toàn bộ nhìn thấy? Đừng. Ca, ta sai lầm rồi. Lý Kim Nhị hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền cho Trần Lâm quỳ xuống. Đám kia côn đồ các ké ngược lại cũng không thể nào quá mức sợ hãi, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Lâm sức chiến đấu. Có thể thấy Kim Nhị ca thái độ này, trong lòng cũng bắt đầu rút ra rút. Trần Lâm đi thẳng qua Lý Kim Nhị, đi tới một cái trước mặt của tên côn đồ. Tay phải tìm tòi, côn đồ các ké trong tay ống thép đã rơi vào trong tay của hắn.